Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 302. Thiên Yêu Thần còn sống sót. Thiên Yêu Thần quật khởi, một đường gió tanh mưa máu. Cùng nhau đi tới, vô số cường giả muốn đánh giết Thiên Yêu Thần. Thế nhưng những kẻ địch này, bất luận là nhỏ yếu tu chân giới tu sĩ vẫn là tiên giới bá chủ hay là thiên giới cường giả, đều trở thành Thiên Yêu Thần bước lên đỉnh cao đá đạp chân. Chỉ là đáng tiếc chính là Thiên Yêu Thần trung quy vẫn là ngã xuống. Quật khởi quá đột nhiên, ngã xuống quá dường dị. Trong đó cũng liên lụy rất nhiều âm mưu. Bằng không vì sao nhiều như vậy bá chủ đều muốn đem Thiên Yêu Thần bóp chết. Lẽ nào thật sự là Thiên Yêu Thần làm người người oán trách sự tình? Chỉ cần Thiên Yêu Thần không phải phải diệt thế, thì sẽ không có nhiều như vậy bá chủ chặn đánh giết hắn, thậm chí cuối cùng hai thiên giới bá chủ đều ra tay rồi. Chính là thiên giới cái kia bá chủ tồn tại mới đem Thiên Yêu Thần bắn cho giết. Chỉ là tất cả những thứ này cũng giống như là câu đố như thế tồn tại. Bích họa bên trong chỉ là giản lược khắc họa ra Thiên Yêu Thần trong cuộc đời trọng yếu nhất, kinh tâm nhất động phách chiến đấu. Còn đến cùng là nguyên nhân gì, nhưng là không ai biết. Một cường giả như vậy liền như thế ngã xuống, Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Bất quá, để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là, hắn tựa hồ cùng những này ngã xuống cường giả đặc biệt hữu duyên. Lần thứ nhất rèn luyện thời điểm, Mộ Dung Vũ ở Ma Sơn cấm địa nơi sâu xa phát hiện màu vàng hài cốt. Đồng thời còn có cửu tự chân ngôn một trong quyết chữ binh cùng với Càn Khôn Cung Chấn Thiên Tiễn vân vân. Trước đây không lâu, Mộ Dung Vũ lại gặp phải Tuyệt Tiên Tiên Đế, bây giờ càng có một cái Thiên Yêu Thần. Những người này trải qua đều gần như giống nhau. Chí ít đều là tiên đế cấp bậc tồn tại. Hơn nữa mỗi người đều là bị người đuổi giết, cuối cùng ở tu chân giới ngã xuống. Lẽ nào ta thật sự cùng những người này đặc biệt hữu duyên? Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Những thực lực này kém cỏi nhất đều là tiên đế cấp bậc tồn tại, có thể bị người đuổi giết mà ngã xuống, cũng là đại biểu kẻ thù của bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ tuy rằng được chỗ tốt của bọn họ, thế nhưng đồng thời, hắn cũng thêm ra rất nhiều ẩn tại kẻ địch. Màu vàng hài cốt kẻ địch, Tuyệt Tiên Tiên Đế kẻ địch, thậm chí Thiên Yêu Thần kẻ địch. Chỉ cần Mộ Dung Vũ ở tiên giới bộc lộ ra cùng này mấy cái cường giả siêu cấp có quan hệ đồ vật thời điểm, sợ là sẽ gây nên bọn họ truy sát. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Trên thực tế, có lúc được người khác truyền thừa cũng chưa chắc là chuyện tốt. Xem xong bích họa, Mộ Dung Vũ ba người đều trầm ngâm lên. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ liền quan sát cung điện này lên. Toàn bộ đại điện vô cùng trống trải, ngoại trừ những này bích họa ở ngoài thậm chí không có dư thừa đồ vật. Hơn nữa, thành lập thành đại điện vật liệu cũng chỉ là phổ thông vật liệu, không có giá trị gì. Chỉ là đại điện mặt sau nhưng có một đạo cửa nhỏ, hẳn là dẫn tới mặt khác đại điện. Đi, chúng ta đi mặt sau nhìn. Nói, Mộ Dung Vũ nhanh chân đi hướng về cửa nhỏ. Mà Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên cũng bước nhanh tới. Đặc biệt Hỏa Nhãn Kim Viên đặc biệt cảm xúc mãnh liệt cuộn trào. Thiên Yêu Thần cùng hắn như thế đều là Hỏa Nhãn Kim Viên, hơn nữa còn là một cái thần cấp bậc tồn tại. Tuy rằng đã ngã xuống, thế nhưng hắn vẫn như cũ mạnh mẽ. Nếu như có thể được truyền thừa của hắn, như vậy hắn Hỏa Nhãn Kim Viên có hay không có một ngày cũng có thể đạt đến Thiên Yêu Thần cảnh giới. Thậm chí càng mạnh hơn. Hỏa Nhãn Kim Viên đối với cái này lão tổ tông là vô cùng tôn kính. Thế nhưng là không có nghĩa là hắn không nghĩ đến Thiên Yêu Thần truyền thừa. Bởi vậy, tốc độ của hắn cực nhanh, dĩ nhiên vượt qua Mộ Dung Vũ, cái thứ nhất tiến vào đại điện mặt sau. Xuyên qua môn hộ, đại điện mặt sau cũng là một cái đại điện. Bất quá này một cái đại điện nhưng là rất nhỏ, cùng thế giới người phàm bên trong cung điện không xê xích bao nhiêu. Toàn bộ đại điện cũng là trống rỗng, ngoại trừ đại điện mặt sau cái kia đài cao. Mà trên đài cao nhưng là chính bày ra một bộ quan tài gỗ. Thiên Yêu Thần di thể. Nhìn thấy cái này phổ thông làm bằng gỗ quan tài, Mộ Dung Vũ ba người tiếng hít thở nhất thời trở nên rồn rập. Dù cho bọn họ đối với thiên yêu thần không ý nghĩ gì, thế nhưng du hành mắt thấy đến cái này truyền kỳ bình thường thiên thần, bọn họ cũng sẽ rất kích động. Chỉ là cái này như thế phổ thông, không hề đặc sắc trong quan tài trang đúng là thiên yêu thần sao? Như thế nào đi nữa nói thiên yêu thần cũng là một cái thần. Một cái vượt qua tiên tồn tại. Dù cho hắn bị đánh giết, cũng không đến nỗi như vậy thê lương chứ. Chỉ dùng phổ thông quan tài mai táng chính mình. Đi xem. Hỏa nhãn kim viên áp chế kích động trong lòng cái thứ nhất nhảy lên đài cao. Cẩn thận. Mộ Dung Vũ căn dặn một tiếng, âm thầm đem Hà Đồ Lạc Thư tế đi ra. Một khi phát sinh không đúng, lập tức tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt rời đi nơi này. Quan tài phong kín, không nhìn thấy trong quan tài tất cả, càng là không cách nào nhìn thấy Mộ Dung Vũ mai táng có phải hay không là thiên yêu thần. Ta muốn mở ra quan tài. Hỏa nhãn kim viên sâu sắc hô hấp một thoáng, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn Mộ Dung Vũ cùng đại hắc cẩu nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn đã đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Vừa phát hiện không đúng, lập tức chạy khỏi nơi này. Lão tổ tông quấy rối ngươi ngủ yên, xin lỗi. Hỏa nhãn kim viên trong lòng đọc thầm một câu, sau đó hai tay chậm rãi đặt ở trên nắp quan tài diện. Cuối cùng, hắn khẽ cắn răng, dùng sức đẩy ra quan tài nắp. Cùng tưởng tượng có trở ngại trễ không giống nhau, quan tài nắp căn bản dễ như ăn bánh liền bị đẩy ra. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn quan tài nắp chậm rãi đẩy ra thời điểm, hỏa nhãn kim viên, thậm chí Mộ Dung Vũ cùng đại hắc cầu cũng không nhìn được đến gần rồi quá khứ, ló đầu nhìn về phía trong quan tài. Gâu gâu gâu. Bên trong không có thứ gì. Khi thấy trống sống trong quan tài thời điểm, Mộ Dung Vũ ba người không khỏi ngẩn ra, mà đại hắc cầu nhưng là đã lớn tiếng chửi bới lên. Ta đã nói rồi, thiên yêu thần không thể nào liền táng ở cái này trong quan tài. Không có ở trong quan tài nhìn thấy thiên yêu thần, Mộ Dung Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cũng có chút thất vọng. Dù sao, nơi này chính là thiên yêu thần phần mộ, thế nhưng thiên yêu thần nhưng không có an táng ở đây. Nói cách khác, nơi này căn bản là không phải thiên yêu thần phần mộ. Chỉ là, nơi này nếu không là thiên yêu thần phần mộ, bên ngoài những kia bích họa lại là chuyện gì xảy ra? Thiên yêu thần nếu không là an táng ở đây, như vậy hắn đến cùng ở nơi nào? Ngoài ra, Mộ Dung Vũ cũng lại không phát hiện những chỗ khác. Lẽ nào thiên yêu thần thi tay vô tồn? Nơi này chỉ là hắn y quan chủng. Thậm chí ngay cả y quan chủng cũng không tính là... Mộ Dung Vũ ba người trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Dù cho nơi này có nguy hiểm gì cũng tốt, chỉ cần nơi này thực sự là thiên yêu thần quan tài. Chỉ là, nơi này nhưng là không có thứ gì, bọn họ thì lại an ni nên không thất vọng đây. Đặc biệt hỏa nhãn kim viên kẻ này càng là thất vọng. Vốn là hắn lòng tràn đầy vui mừng cho rằng có thể nhìn thấy chính mình lão tổ tông di thể thậm chí có thể được thiên yêu thần truyền thừa. Chỉ là bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là mộng ảo bọt biển. Thở dài một hơi thất vọng ba người đang muốn rời đi. Thế nhưng vừa lúc đó, một luồng không tên sức mạnh nhưng là đột nhiên từ quan tài bên trong bạo phát, trong nháy mắt bao phủ Mộ Dung Vũ ba người. Ba người kinh hãi đến biến sắc, đang chờ có phản ứng thời điểm bọn họ nhưng là kinh hãi nhìn thấy cái kia cố sức mạnh kinh khủng dĩ nhiên quấn lấy bọn họ đem bọn họ cuốn vào quan tài bên trong. Cùng bọn họ nhìn thấy không giống nhau, nhìn như nho nhỏ quan tài bên trong tựa hồ khác thành không gian. Đều là ba người bọn hắn đều tiến vào quan tài bên trong cũng không gặp chen bách. Phịch một tiếng nổ vang quan tài nắp tự động nắp lên tiếp theo ba người bọn hắn liền cảm giác được mắt tối sầm lại đợi đến lần thứ hai có thể coi vật thời điểm bọn họ nhưng là kinh ngạc phát hiện chính mình dĩ nhiên đã xuất hiện ở một cái khác xa lạ trong không gian. Như một gian phòng như thế, không gian cũng không lớn thế nhưng cũng không cái gì trang trí. Chỉ là mơ hồ trong lúc đó. Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được một luồng vô cùng mịt mờ, thế nhưng là tuyệt đối sức mạnh mạnh mẽ ở bên trong không gian này gợn sóng. Thiên! Thiên Yêu Thần. Đại hắc cẩu đột nhiên nhảy lên, toàn thân lông đen nổ tung, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn về phía trước. Phía trước đất trống bên trên, một cái toàn thân bộc lộ ra vàng rực quang hỏa nhãn kim viên chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhắm mắt tiềm tu. Cùng hỏa nhãn kim viên như thế, chỉ là nhưng muốn so với hỏa nhãn kim viên phải mạnh mẽ hơn nhiều. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là cái này xếp bằng trên mặt đất trên mặt hỏa nhãn kim viên, hắn ngực trái tim ra nhưng là có một cái to lớn trong suốt lỗ thủng. Lúc này, vẫn như cũ có mới mẻ dòng máu ở vết thương phủ cận chảy xuôi. Tựa hồ, vết thương này mới xuất hiện không lâu giống như vậy, máu tươi vẫn như cũ không đọng lại. Cái này hỏa nhãn kim viên nhất định chính là cái kia Thiên Yêu Thần. Từ bích hỏa bên trong xem, hỏa nhãn kim viên trái tim cũng là bị thiên giới cái kia bá chủ một quyền cho đánh nổ. Hay là chính là bởi vì như vậy Thiên Yêu Thần tài ngã xuống. Thiên Yêu Thần còn chưa có chết. Mộ Dung Vũ ba người bị sợ hết hồn bởi vì bọn họ không có từ Thiên Yêu Thần trên người cảm giác được hơi thở của cái chết. Thế nhưng là cũng không có sự sống khí tức. Thiên Yêu Thần hẳn là đã chết rồi chứ. Mộ Dung Vũ ba người đứng thẳng ở tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào, hai mặt nhìn nhau. Lông vàng đại tinh tinh, ngươi là Thiên Yêu Thần hậu duệ, ngươi đi lên xem một chút. Đại hắc cẩu lông chó đều tết lên chọc chọc hỏa nhãn kim viên đồng thời nói rằng. Hỏa nhãn kim viên lần này cũng không có phản bác, chỉ là nhìn Thiên Yêu Thần mạnh mẽ cắn răng. Ta đi lên xem một chút. Nói chuyện đồng thời, hỏa nhãn kim viên liền muốn tiến lên trước. Cẩn thận. Mộ Dung Vũ căn dặn một tiếng. Ta là hậu duệ của hắn, Thiên Yêu Thần dù cho bất tử, cũng hẳn là sẽ không giết ta chứ. Hỏa nhãn kim viên cười, chỉ là âm thanh nhưng là có chút run rẩy. Dù là ai đối mặt một cái thần bình thường tồn tại, mặc dù là đã chết rồi, nói không sợ đó là giả. Hơn nữa, cường giả loại này cùng bọn họ chênh lệch thực sự là quá to lớn. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở Thiên Yêu Thần nhãn bên trong, thậm chí ngay cả run rế đều toán không lên. Nếu như Thiên Yêu Thần không chết, sẽ bọn họ cho quấy rối, có thể hay không một hơi đem bọn họ cho thổi chết. Có lẽ sẽ nhìn thấy đều là hỏa nhãn kim viên phần trên Thiên Yêu Thần sẽ không ra tay đánh nhau. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cùng Đại Hắc Cẩu nhưng cũng không là hỏa nhãn kim viên a. Đương nhiên, những này đều giả thiết đều căn cứ vào Thiên Yêu Thần không chết. Thế nhưng nếu như Thiên Yêu Thần chết đi, thi thể của hắn làm sao sẽ làm cho người ta khinh nhờn. Chính như Ma Sơn Cấm Địa bên trong bộ kia màu vàng hài cốt, tiên đế cấp bậc tồn tại, hầu như đã bị phong hóa, nhưng vẫn như cũ có lớn như vậy uy lực. Mà Thiên Yêu Thần thi thể nhưng là hoàn hảo, hơn nữa thực lực so với tiên đế hàng ngũ phải cường đại 10 triệu lần. Hỏa nhãn kim viên một bước bước ra, vẫn như cũ đến gần rồi Thiên Yêu Thần. Khoảng cách Thiên Yêu Thần còn chỉ có 5 bộ khoảng cách. Thiên Yêu Thần thâm hít vào một hơi thật sâu, lần thứ hai bước ra một bước. Nhưng mà, vừa lúc đó, cẩn thận. Vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Yêu Thần Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên nhìn thấy, nguyên bản nhắm chặt hai mắt Thiên Yêu Thần ở hỏa nhãn kim viên bước ra bước thứ hai thời điểm dĩ nhiên đột nhiên mở mắt ra. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 303. Thiên Yêu Đồ Thần. Trá thi. Ở Mộ Dung Vũ nhìn thấy Thiên Yêu Thần nhãn tình mở trong nháy mắt, hỏa nhãn kim viên cùng với Đại Hắc Cẩu đều nhìn thấy. Mà Đại Hắc Cẩu càng là sợ đến mắt trợn trắng lên, thân thể run lên, xoay người đã nghĩ chạy. Nếu không có gian phòng này không có cái gì lối thoát, sợ là Đại Hắc Cẩu cũng sớm đã nhiều lộ mà đi rồi. Hai đạo kim quang từ Thiên Yêu Thần hai mắt bắn nhanh ra, đem cả phòng soi sáng chói mắt cực kỳ. Cùng lúc đó Thiên Yêu Thần tay đột nhiên giơ lên, chỉ điểm một chút ở hỏa nhãn kim viên trên mi tâm diện. Kỳ thực ở nhìn thấy Thiên Yêu Thần hai mắt mở trong nháy mắt, hỏa nhãn kim viên cũng bị dọa gần chết. Coi như hắn muốn lùi về sau trong nháy mắt, nhưng là nhìn thấy thiên yêu thần ngón tay điểm hướng mình. Hỏa nhãn kim viên cơ hồ bị hù chết. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, trước tiên hắn đã nghĩ chợt lui ra đến. Chỉ là, lúc này lại có một luồng sức mạnh kinh khủng đem hắn trói buộc lại, mà thiên yêu thần ngón tay cũng nhanh chóng cực kỳ, căn bản không cho phép hắn phản ứng lại cũng đã điểm ở hắn mi tâm chi lên. Ta xong. Hỏa nhãn kim viên trong lòng chỉ kịp bay lên cái ý niệm này. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cùng Đại Hắc Cẩu trong lòng đều cùng hỏa nhãn kim viên như thế, lóe qua đồng dạng ý nghĩ. Dù sao, cái này nhưng là thiên yêu thần A, vậy cũng là vượt qua tiên tồn tại. Nhân vật như vậy coi như là thổi một hơi cũng có thể đem bọn họ cho thổi thành bột mịn. Chỉ điểm một chút ở hỏa nhãn kim viên trên mi tâm, dù cho hỏa nhãn kim viên thực lực mạnh đến đâu đại mấy chục ngàn lần cũng không phải thiên yêu thần đối thủ A. Chỉ là để Mộ Dung Vũ Đại Hắc Cẩu kỳ quái chính là thiên yêu thần chỉ điểm một chút ở hỏa nhãn kim viên trên mi tâm, chỉ là hỏa nhãn kim viên nhưng là cũng không có liền như vậy biến thành cho bụi. Có gì đó quái lạ. Mộ Dung Vũ nhìn chằm chằm hỏa nhãn kim viên cùng thiên yêu thần đánh giá lên. Lúc này hỏa nhãn kim viên nguyên bản tràn đầy kinh hãi biểu hiện, nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại, vẻ mặt của hắn nhưng là đã bình tĩnh lại, thậm chí ngay cả con mắt đều nhắm lại. Gâu! Chuyện gì xảy ra? Lông vàng đại tinh tinh cũng chưa chết. Đại Hắc Cẩu quơ quơ cái kia đầu chó, một đôi mắt chó để lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn hỏa nhãn kim viên. Đại Hắc Cẩu cấm khẩu. Mộ Dung Vũ trừng Đại Hắc Cẩu một chút, nói rằng. Lúc này hắn đã mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra. Đại Hắc Cẩu dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá hỏa nhãn kim viên cùng thiên yêu thần. Thiên yêu thần nhãn bên trong bắn ra đến kim quang đã tiêu tan không gặp. Lúc này thiên yêu thần trong mắt nhưng như là mộng ảo bình thường xoay tròn lên. Xa xa nhìn sang thiên yêu thần hai mắt lại như là vòm trời bên trên hằng hà xa số bình thường tinh tinh giống như vậy, để lộ ra từng trận mộng ảo ánh sáng, tư huyễn, xem chi không ra. Ngoài ra thiên yêu thần cũng không có cái gì gì dạng. Vẫn không có tử khí cũng không có hơi thở sự sống. Hoàn toàn chính là một cái không có sinh mệnh di thể. Thế nhưng thiên yêu thần ngực miệng vết thương máu tươi nhưng vẫn như cũ vẫn là như vậy mới mẻ. Tựa hồ vừa bị thương không lâu như thế. Chỉ là tưởng gì chính là những máu tươi này chỉ là ở miệng vết thương xuất hiện thiên yêu thần trên người những nơi khác cũng không có máu tươi. Vô cùng dường dị. Đại Hắc Cẩu quơ quơ đầu, dò ra bàn tay lớn hướng về hỏa nhãn kim viên liền tóm tới. Đại Hắc Cẩu chớ lộn xộn. Mộ Dung Vũ một cách đánh bay Đại Hắc Cẩu vuốt chó, đồng thời nói rằng. Hỏa nhãn kim viên khả năng đang tiếp thụ thiên yêu thần truyền thừa, đừng quấy rối. Hắn đang tiếp thu thiên yêu thần truyền thừa. Không thể nào. Đại Hắc Cẩu đầu tiên là một mặt vẻ không tin nhìn hỏa nhãn kim viên, nhưng là rất nhanh sắc mặt của hắn liền sụ xuống. Thiên yêu thần cùng hỏa nhãn kim viên đều là hỏa nhãn kim viên, hơn nữa vô cùng có khả năng hỏa nhãn kim viên chính là thiên yêu thần hậu duệ. Thiên yêu thần truyền thừa cho hỏa nhãn kim viên cũng là vô cùng có khả năng. Thiên yêu thần vì sao không phải thiên cẩu a? Đại Hắc Cẩu ở trong lòng gào khan một tiếng, có chút khó chịu. Thế nhưng cũng không có đánh gãy hỏa nhãn kim viên truyền thừa. Dù sao, này nhưng là một cái thần truyền thừa, mà không phải tiên. Nếu như hỏa nhãn kim viên thật sự được thiên yêu thần truyền thừa, như vậy hỏa nhãn kim viên thành tựu bất định vô cùng khủng bố. Mặc dù không bằng thiên yêu thần thành tựu, vậy cũng xê xích không bao nhiêu. Vô cùng có khả năng hỏa nhãn kim viên lại là một cái thiên yêu thần. Hơn nữa, thiên yêu thần chính là nửa đường ngã xuống. Nếu như không ngã xuống, lấy hắn tư chất, lúc này sợ là đã sớm là thiên giới một phương bá chủ chứ. Được thiên yêu thần truyền thừa tuyệt đối là chuyện tốt. Ngược lại hỏa nhãn kim viên đi theo Mộ Dung Vũ bên người, Mộ Dung Vũ tự nhiên hy vọng thực lực của bọn họ càng ngày càng mạnh. Nếu như có thể đem thiên yêu thần di thể cho ăn, như vậy thực lực của chính mình cũng nhất định sẽ tăng lên dữ dội chứ. Đại Hắc Cẩu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Thiên Yêu Thần di thể, suy nghĩ có phải là muốn ăn đi cái này Thiên Yêu Thần. Chỉ là, rất nhanh, hắn chính là một trận nhục chí. Dù cho hắn là thiên cẩu thì lại làm sao? Dù cho hắn có thể thôn thiên phệ địa thì lại làm sao? Hắn hiện tại chỉ là yêu vương cảnh giới mà thôi, nuốt trưởng bình thường tiên nhân còn có rất lớn độ khó, càng thêm không cần nói Thiên Yêu Thần. Hắn căn bản là không dám ăn. Hơn nữa, hắn nếu là dám ăn Thiên Yêu Thần, không chỉ có Mộ Dung Vũ không cho, Hỏa Nhãn Kim Viên càng là sẽ liều mạng với hắn. Dù sao, chỉ cần Hỏa Nhãn Kim Viên tiếp nhận rồi Thiên Yêu Thần truyền thừa, như vậy Thiên Yêu Thần chính là sư phụ của hắn, hơn nữa còn là hắn lão tổ. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Thiên Cầu Xích Tháp lão tổ tông di thể. Từng đạo huyền ảo cực kỳ tin tức từ Thiên Yêu Thần ngón tay truyền đến, sau đó không ngừng tiến vào Hỏa Nhãn Kim Viên trong đầu, trực tiếp đã biến thành hắn ký ức một phần. Không sai, chính như Mộ Dung Vũ suy đoán như thế, Hỏa Nhãn Kim Viên đang tiếp thụ Thiên Yêu Thần truyền thừa. Ở Thiên Yêu Thần ngón tay điểm ở hắn mi tâm một sát na, Hỏa Nhãn Kim Viên thật sự coi chính mình sẽ chết rồi. Chỉ là, nhưng là không nghĩ tới Thiên Yêu Thần binh không phải muốn giết hắn, mà là truyền thừa. Thật nhàm chán a, chúng ta có thể hay không rời khỏi nơi này trước? Này đều đã qua một tháng. Đại Hắc Cẩu buồn bực ngán ngẩm ngã sấp trên đất hóa trang chết. Nơi này không có lối ra. Mở miệng chỉ có một cái nho nhỏ gian phòng, như bị nhốt rồi giống như vậy, điều này làm cho Đại Hắc Cẩu hết sức khó chịu. Mộ Dung Vũ đương nhiên có thể rời đi. Thế nhưng hắn hiện tại nhưng cũng không dám rời đi. Ai biết sau khi rời đi còn có thể hay không thể lần thứ hai tiến vào nơi này. Phải đi liền muốn cùng Hỏa Nhãn Kim Viên cùng đi. Bằng không, Hỏa Nhãn Kim Viên thật vất vả mới được Thiên Yêu Thần truyền thừa, thực lực nhất định tăng lên dữ dội. Nếu như liền như thế cùng Hỏa Nhãn Kim Viên chia lìa, cái kia Mộ Dung Vũ bên người sẽ thiếu hụt một cái cường lực cường giả. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới Thiên Yêu Thần truyền thừa đã vậy còn quá khổng lồ, dĩ nhiên truyền thừa một tháng vẫn không có truyền thừa xong xuôi. Có thể tưởng tượng được cái này Thiên Yêu Thần là cường đại cỡ nào. Thời gian trôi qua, sẽ đi qua nửa tháng. Ngày đó Thiên Yêu Thần tay rốt cục thu về, con mắt cũng lần thứ hai nhắm lại, lần nữa khôi phục xếp bằng trên mặt đất trên mặt dáng vẻ. Đồng thời, Hỏa Nhãn Kim Viên cũng đột nhiên mở mắt ra. Hai đạo hào quang kinh người từ Hỏa Nhãn Kim Viên trong mắt phun ra mà ra, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lông vàng đại tinh tinh, ngươi truyền thừa xong xuôi. Nhìn thấy tình cảnh này, Đại Hắc Cẩu lập tức từ giả chết trạng thái bên trong tỉnh lại, một bính mà lên, đồng thời chạy đến Hỏa Nhãn Kim Viên bên cạnh hỏi. Hỏa Nhãn Kim Viên khẽ gật đầu, sau đó một lần nữa nhắm hai mắt lại, sau một hồi lâu mới lần thứ hai mở mắt ra. Hắn không nói gì, chỉ là lập tức quỳ rạp xuống Thiên Yêu Thần trước, quay về chụp ba cái dập đầu, đồng thời nói rằng: "Sư phụ, ngài đại thù ta sẽ giúp ngươi báo. Ngài những kia kẻ thù, ta đều sẽ đem bọn họ từng cái chém giết, sau đó hiến tế ở trước mặt ngài." Kim Viên, ngươi đương nhiên là thật tiếp nhận rồi Thiên Yêu Thần truyền thừa. Đợi đến Hỏa Nhãn Kim Viên đứng lên, Mộ Dung Vũ mới hỏi. Hỏa Nhãn Kim Viên gật gù, nói rằng: "Đúng, ta đã toàn bộ tiếp nhận rồi sư phụ truyền thừa. Chỉ cần giả lấy thời gian, ta sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ." Thiên Yêu Thần tiền bối đến cùng xảy ra chuyện gì? Hỏa Nhãn Kim Viên tiếp nhận rồi Thiên Yêu Thần truyền thừa, Mộ Dung Vũ là hết sức cao hứng. Trước tiên chúc mừng Hỏa Nhãn Kim Viên sau khi, lập tức liền hỏi. Hắn đối với Thiên Yêu Thần truyền thừa đúng là không ý tưởng gì. Không nói Thiên Yêu Thần truyền thừa chỉ có thể thích hợp yêu tộc, thậm chí chỉ có Hỏa Nhãn Kim Viên một mạch. Coi như nhân tộc cũng có thể tiếp thu truyền thừa của hắn, Mộ Dung Vũ cũng không cần. Phải biết, hắn chính là hỗn độn thiên thể, duy nhất có thể tâm pháp tu luyện chính là hỗn độn thiên thể lục. Thiên Yêu Thần truyền thừa tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng vẫn như cũ không sánh được hỗn độn thiên thể lục. Hắn hiện tại đúng là đối với Thiên Yêu Thần khá là cảm thấy hứng thú. Dù sao, Tuy rằng từ bích hỏa bên trong biết thiên yêu thần bộ phận sự tích, thế nhưng là quá ít, hỏa nhãn kim viên tiếp nhận rồi thiên yêu thần truyền thừa sau khi, hay là sự tình mở đầu nguyên do cũng truyền thừa đi. Sư phụ công pháp gọi là thiên yêu đồ thần chính là hắn tự nghĩ ra công pháp, từ phổ thông yêu tộc bắt đầu tu sĩ từ từ sáng tạo ra đến mạnh mẽ công pháp. Chính là bởi vì môn công pháp này mới để sư phụ có sau đó thành tựu. Thiên yêu đồ thần. Tự nghĩ ra công pháp. Mộ Dung Vũ lúc này liền chấn kinh rồi. Sáng tạo công pháp là rất khó rất khó. Lấy Mộ Dung Vũ tư chất cùng thực lực đương nhiên cũng có thể sáng tạo công pháp. Nhưng là những công pháp này quá mức cấp thấp, cơ bản không cái gì dùng. Mà thiên yêu thần tự nghĩ ra thiên yêu đồ thần. Nhưng là để hắn tu luyện trí thần cảnh giới này có thể tưởng tượng được môn công pháp này mạnh mẽ. Mà càng mạnh mẽ hơn nhưng là thiên yêu thần bản thân. Chỉ tiếc hắn trên đường ngã xuống bằng không hiện tại thiên yêu thần, dù sao tăng thêm sự kinh khủng. Sư phụ sở dĩ cả thế gian đều là kẻ địch, thế nhân đều muốn giết hắn, điều này là bởi vì liên lụy tới một cái kinh thiên bí mật. Chính là bí mật này để sư phụ ngã xuống. Hỏa nhãn kim viên trong mắt lộ ra phun lửa ánh sáng, đối với thiên yêu thần những kia kẻ thù vô cùng cừu thị. Cái gì kinh thiên bí mật? Mộ Dung Vũ giật này cả mình, bí mật này dĩ nhiên để thiên giới bá chủ cũng không nhịn được ra tay bóp chết thiên yêu thần, bí mật này khẳng định không đơn giản. Liền đại hắc cầu cũng là tỏ rõ vẻ ước ao nhìn hỏa nhãn kim viên, hy vọng từ hỏa nhãn kim viên trong miệng biết cái này kinh thiên bí mật. Chỉ là hỏa nhãn kim viên nhưng là lắc đầu một cái cười khổ nói. Ta cũng không biết bí mật kia, thậm chí ta liền sư phụ những kia kẻ thù là ai cũng không biết. Liên quan với tất cả những thứ này, hắn đều phong ấn. Chỉ cần thực lực của ta đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể biết. Bằng không biết quá nhiều chỉ có thể gây bất lợi cho ta. Gâu! Đại hắc cầu khó chịu những mắt đầy vẻ khinh bỉ nhìn hỏa nhãn kim viên. Lông vàng đại tinh tinh, thực lực của ngươi thực sự là quá kém cỏi. Thậm chí ngay cả sư phụ của ngươi kẻ thù cũng không có tư cách biết. Mộ Dung Vũ có chút buồn cười. Thiên yêu thần như thế làm chỉ là vì hắn người thừa kế được. Dù sao hắn cái cảnh giới kia kẻ thù của hắn chí ít đều là tiên đế cấp bậc, thậm chí còn có bá chủ thiên giới. Sớm biết rồi đối với kim viên cũng không chỗ tốt. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 304. Lại một việc lớn. Hỏa nhãn kim viên trở thành thiên yêu thần người thừa kế, đệ tử càng là thiên yêu thần hậu duệ. Được thiên yêu thần truyền thừa sau khi, hỏa nhãn kim viên thực lực nhất định sẽ tăng vọt, thậm chí có thể dễ như ăn cháo là có thể tu luyện đến thiên yêu thần cái cảnh giới kia. Đôi này, chuyện này đối với hỏa nhãn kim viên tới nói là một chuyện tốt. Chỉ là, từ ở một phương diện khác tới nói, nhưng cũng không chuyện tốt. Thiên yêu thần kẻ thù quá nhiều, năm đó hắn một đường quật khởi, bị hắn đạp ở dưới chân người thực sự là quá nhiều. Lúc đó, những người kia hoặc là hàng bách với thiên yêu thần hung hăng mà khuất phục. Nhưng mà thiên yêu thần ngã xuống, những người kia cũng sớm đã không đem thiên yêu thần cho để ở trong lòng. Mà lại, khi bọn họ phát hiện thiên yêu thần truyền nhân xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ thời điểm nhất định sẽ đối với thiên yêu thần bất lợi. Ngoài ra thiên yêu thần còn liên lụy một cái bí mật lớn động trời mật. Lúc trước đánh giết thiên yêu thần những kia bá chủ, thậm chí là thiên giới cái kia bá chủ, khả năng chính là muốn lấy được cái này bí mật lớn, hoặc là muốn đem biết cái này bí ẩn thiên yêu thần cho diệt trừ. Thiên yêu thần truyền nhân xuất thế, bất luận hắn có biết hay không cái kia kinh thiên bí mật, những người kia đều sẽ không bỏ qua hỏa nhãn kim viên. Có giết sai không buông tha. Đương nhiên, chỉ cần hỏa nhãn kim viên không phải quá so chiêu diêu, sợ là cũng không có mấy người biết hắn chính là thiên yêu thần truyền nhân. Hơn nữa, thiên yêu thần cũng không biết là niên đại nào người, nếu như thời gian quá lâu, sợ là kẻ thù của hắn đều cũng sớm đã tuổi thọ tiêu hao hết mà chết rồi. Như vậy vừa đến, làm thiên yêu thần truyền nhân, hỏa nhãn kim viên tự nhiên không nguy hiểm gì. Chúng ta liền như thế rời đi. Không đem thiên yêu thần di thể cho mang đi. Sắp sửa lúc rời đi, đại hắc cẩu lưu luyến nhìn thiên yêu thần di thể nói rằng. Kẻ này trước sau vẫn là không muốn thiên yêu thần di thể, muốn đem hắn cho ăn. Hỏa nhãn kim viên giận dữ, chỉ thấy hắn đằng đằng sát khí căm tức đại hắc cẩu, liền muốn ra tay đánh nhau. Nơi này tuy rằng nhìn như đơn sơ, thế nhưng sư phụ ở đây là an toàn nhất. Nói chuyện đồng thời, hỏa nhãn kim viên ở trong phòng đánh ra mấy cái góc. Lập tức, gian phòng một góc bên trong liền xuất hiện một cánh cửa bình thường tồn tại. Chúng ta đi thôi. Hỏa nhãn kim viên cái thứ nhất bước vào môn hộ bên trong, lập tức chính là đại hắc cẩu. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là không có ở đây lưu lại truyền tống trận. Xuất hiện lần nữa thời điểm bọn họ dĩ nhiên xuất hiện ở thiên yêu thần phần mộ ở ngoài. Là cái kia không đầu yêu tộc. Đại hắc cẩu một cước từ trong hư không bước ra, tiếp theo liền kêu quái dị một tiếng. Bởi vì thực lực đó cực kỳ mạnh mẽ, không đầu yêu tộc ngay khi trước mặt hắn mấy mét ở ngoài, tựa hồ chính đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Đại hắc cẩu lông chó trong nháy mắt từng chiếc dựng thẳng lên, trước tiên xoay người liền muốn chạy mất dép. Chỉ là cùng đại hắc cẩu phản ứng tuyệt nhiên không giống, nhưng là hỏa nhãn kim viên. Chỉ thấy hỏa nhãn kim viên dĩ nhiên đi tới không đầu yêu tộc phía trước, trầm giọng nói rằng. Tiền bối, còn hy vọng ngươi cẩn thận bảo vệ sư tôn di thể, ngoại trừ ta ở ngoài, ai cũng không thể tiến vào nơi này, bao quát cực thiên cảnh chi chủ, bằng không giết không tha. Không đầu yêu tộc cũng không có cái gì trả lời, hoặc là nói không biết hắn có thể không thể trả lời đây. Không đầu yêu tộc thân thể hơi chấn động một chút, sau đó xoay người, một cước bước vào thiên yêu thần phần mộ lối vào. Lập tức, đại hắc cẩu liền nhìn thấy cái kia môn hộ liền biến mất vô hình. Hắn liền như thế đi rồi. Đại hắc cẩu đi tới, nhìn chung quanh một chút, phát hiện cái kia môn hộ đương nhiên là thật biến mất không còn tăm hơi, sau khi mới ngờ vực nói rằng. Hắn vốn là chính là một cái cường giả yêu tộc, sư tôn ta bộ hạ. Sau đó bởi vì sau khi ngã xuống bị sư tôn ta luyện chế trở thành hắn thủ mộ người. Mà hắn chờ ở bên ngoài chính là phải chờ tới sư tôn truyền nhân xuất hiện. Chỉ cần sư tôn truyền nhân được truyền thừa, sư tôn phần mộ thì sẽ triệt để đóng kín lên. Hỏa nhãn kim viên từ tốn nói. Không đầu yêu tộc thực lực vô cùng mạnh mẽ, nếu là hắn toàn lực ra tay, ba người chúng ta căn bản không ngăn được hắn một chiêu sẽ bị hắn đánh giết. Hỏa nhãn kim viên tiếp tục nói. Mộ Dung Vũ gật đầu. Không đầu yêu tộc chính là thiên yêu thần bộ hạ, thực lực tự nhiên không kém. Lần này xông vào thánh địa chung, không đầu yêu tộc sở dĩ không có toàn lực ra tay, hay là bởi vì hỏa nhãn kim viên quan hệ. Bằng không, đổi làm là những người khác sợ là sớm đã bị hắn một cái tát cho đập chết. Lông vàng đại tinh tinh, nếu ngươi đã chiếm được thiên yêu thần truyền thừa, đó là không phải muốn đi tiêu diệt cái kia suýt chút nữa ăn ngươi cực thiên cảnh chi chủ. Đại hắc cẩu cười hì hì, nói rằng, cực thiên cảnh chi chủ, hỏa nhãn kim viên trong mắt bắn ra hai đạo dọa người tinh mang. Nếu như ta không đoán sai, cực thiên cảnh chi chủ hẳn là chính là sư tôn kẻ thù ở lại cực thiên cảnh bố trí, bọn họ không muốn để cho nơi này yêu tộc mạnh mẽ. Phàm là thực lực đạt đến cảnh giới nhất định người đều sẽ bị xóa bỏ, bọn họ chính là sợ thứ hai thiên yêu thần quật khởi. Người như vậy ta nhất định phải đem diệt trừ, bất quá hiện tại không phải lúc, thực lực của ta còn chưa đủ mà đối kháng cực thiên cảnh chi chủ. Hỏa nhãn kim viên tuy rằng được thiên yêu thần truyền thừa, thế nhưng thực lực của hắn cũng không có vì vậy mà tăng lên dữ dội. Nghĩ đến tăng cường thực lực còn cần tu luyện. Dù sao, hắn được chỉ là truyền thừa, mà không phải thiên yêu thần quán đỉnh. Nếu là quán đỉnh, giờ khắc này hỏa nhãn kim viên coi như không đạt đến thiên yêu thần cái cảnh giới kia cũng kém không xa. Giết chết cực thiên cảnh chi chủ sau khi kim viên ngươi có thể đem cực thiên cảnh nhất thống, đem nơi này hết thảy yêu tộc thu phục toàn bộ. Muốn thế ngươi sư tôn báo thù, nhất định phải có thế lực của chính mình. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, tiếp theo trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ có trăm ngàn hỗn độn thành viên, này đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Chỉ là cực thiên cảnh yêu vương cũng không kém. Hơn nữa, nơi này hầu như thì tương đương với một thế giới, chỉ cần đem cực thiên cảnh chi chủ đánh giết, thu phục nơi này. Chỉ cần giả lấy thời gian, cực thiên cảnh bên trong nhất định sẽ sinh ra rất nhiều yêu vương cấp bậc tồn tại, đây là một cái sức mạnh hết sức mạnh. Hỏa nhãn kim viên gật gù. Lập tức, bọn họ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Lúc này trong giới tu chân, bởi vì Mã Thiên Vân bị giết, Hư Thiên Tông tức giận. Trong môn phái, thậm chí thế hệ trước cường giả đều xuất thí, khắp thế giới tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Chỉ là thời gian nửa năm quá khứ, Mộ Dung Vũ nhưng như là biến mất không còn tăm hơi, trong giới tu chân không còn Mộ Dung Vũ tiếng động. Dù sao, Mộ Dung Vũ ở cực thiên cảnh bên trong hầu như quá khứ thời gian nửa năm. Cho dù Hư Thiên Tông mạnh mẽ đến đâu gấp trăm lần cũng sẽ không biết Mộ Dung Vũ ngay khi cực thiên cảnh bên trong, hơn nữa còn được lợi ích khổng lồ. Chỉ là, dù vậy, Hư Thiên Tông cũng không có đem chuyện này làm nhạt. Dù sao, thủ tịch đại đệ tử bị giết, nếu như Hư Thiên Tông liền dễ dàng như vậy từ bỏ truy sát Mộ Dung Vũ, như vậy hắn Hư Thiên Tông cách nào còn có mặt mũi ở tu chân giới hỗn. Hư Thiên Tông dù sao cũng là mười môn phái lớn một trong, hắn tôn nghiêm không cho phép có người sỉ nhục. Dù cho là đều là mười môn phái lớn người đem bọn họ thủ tịch đại đệ tử cho đánh giết, Hư Thiên Tông sợ là đều sẽ trực tiếp ra tay đánh nhau, huống chi chỉ là Mộ Dung Vũ một người. Chuyện này càng diễn càng liệt. Đến cuối cùng thậm chí rất nhiều người đều đang cười nhạo Mộ Dung Vũ, cười nhạo hắn chính là một cái rất sợ chết đồ. Đương nhiên, những thứ này đều là ở Hư Thiên Tông đổ thêm dầu vào lửa bên dưới phát động lên. Mục đích chính là bước ra Mộ Dung Vũ mà thôi. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ là có hay không là hạng người ham sống sợ chết, đây chỉ là mỗi người một ý sự tình thôi. Mộ Dung Vũ đánh chết Hư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử Mã Thiên Vân, để hắn lần thứ hai danh chấn tu chân giới. Rất nhiều tu sĩ đều bị hắn khiếp sợ, thậm chí phần lớn thế hệ tuổi trẻ tu sĩ đều xem Mộ Dung Vũ xem là chính mình thần tượng. Làm người liền muốn làm Mộ Dung Vũ người như vậy. Dù cho là tán tu thì lại làm sao? Dù cho mới tu luyện mười mấy năm thì lại làm sao? Ta vẫn như cũ có thể giết ngươi mười môn phái lớn thủ tịch đại đệ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ càng là trở thành rất nhiều trẻ tuổi vì đó phấn đấu mục tiêu. Đặc biệt những tán tu kia càng là cảm thấy hãnh diện lên. Ở Mộ Dung Vũ danh chấn tu chân giới, ở Hư Thiên Tông khắp thế giới tìm kiếm hắn thời điểm trong giới tu chân rồi lại phát sinh một việc lớn. Thiên Cơ Giáo Thánh Tử ngã xuống. Thiên Cơ Giáo Thánh Tử Hà Vũ chính là Thiên Cơ Giáo trung niên thanh một đời người tài ba, thực lực càng là lực ép thánh nữ cùng thủ tịch đại đệ tử, chính là Thiên Cơ Giáo thế hệ tuổi trẻ người số một. Hà Vũ thực lực tuy rằng không có tiến vào Long Phượng bảng 10 vị trí đầu, thế nhưng cũng không kém, vỗ vào đệ thập nhất tên. Xếp hạng hơi có chút lạc hậu, thế nhưng thực lực của hắn nhưng là không kém. Thế nhưng, ngay khi 3 ngày trước, hắn lại bị người đánh giết. Ở tu chân giới năm đại thành một trong Hàm Dương thành bị người miễn cưỡng đánh gục. Mà ra tay không phải người khác, chính là Long Phượng bảng xếp hạng đệ tứ Vượng Con Vương. Xếp hạng đệ tứ cùng xếp hạng đệ thập nhất, thực lực cách biệt cũng không phải quá to lớn. Thế nhưng Thiên Cơ Giáo Thánh Tử liền như thế miễn cưỡng bị Vượng Con Vương cho chém giết. Dù cho Hà Vân người hộ đạo ở phủ cận cũng cứu không được Hà Vân tính mạng. Nhất là truyền kỳ chính là, Vườn Con Vương không có người hộ đạo, hắn có thể đánh chết Hà Vân cũng không có người hộ đạo. Cái này cấp bậc cường giả hỗ trợ, cũng không có như là Mộ Dung Vũ như thế có Hỏa Nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cầu hỗ trợ. Hắn có thể đánh giết Hà Vân, hoàn toàn chính là bản thân hắn thực lực cường đại. Thiên Cơ Giáo Thánh Tử bị đánh giết. Đây là trong vòng nửa năm chết thứ hai nhân vật hết sức quan trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, tu chân giới lần thứ hai chấn động. Ha, biết không? Thiên Cơ Giáo thế hệ tuổi trẻ người số một bị Vượng Con Vương cho đánh giết. Phí lời, chuyện này cũng sớm đã truyền khắp tu chân giới. ai không biết cái nào không hiểu. Có người không vui nói. Nhưng là ngươi biết vườn con vương đang bị Hà Vũ người hộ đạo truy sát sao? Chà chà, có người nói Hà Vũ người hộ đạo kia chí ít là nhất bộ tiên nhân nhân vật cấp bậc này. Thế nào? Không có người hộ đạo vườn con vương bị đánh giết hay chưa? Nhân mã này trên hứng thú. Nào có dễ dàng như vậy? Vườn con vương tuy rằng không có người hộ đạo, thế nhưng hắn thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Tuy rằng không có như là Mộ Dung Vũ loại kia không gian bảo vật, thế nhưng Hà Vũ người hộ đạo kia nhưng cũng không cách nào đánh giết hắn. Thế nhưng vườn con vương cũng không thể thoát khỏi hắn là được rồi. Hơn nữa, Thiên Cơ giáo đã tức giận, rất nhiều cao thủ đã xuất thế truy sát vườn con vương, sợ là vườn con vương muốn bi kịch. Thiên Cơ giáo mặc dù là mười môn phái lớn một trong, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Nhưng là vườn con vương chỗ dựa cũng không kém a, phía sau hắn nhưng là Ma Sơn mười đại yêu vương một trong Cử Viên vương. Thiên Cơ giáo trắng trợn như vậy truy sát, liền không sợ Cử Viên vương ra tay. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 305. Thiên yêu thần tu luyện tâm đắc. Cử viên vương đang lúc bế quan xung kích bước cuối cùng truyền thuyết. Nếu như cử viên vương bế quan đi ra sẽ phi thăng thành tiên trở thành tu chân giới mấy trăm ngàn từ năm đó cái thứ nhất phi thăng người. Hay hoặc là nói cử viên vương đại nạn đem đến, nếu như lần này bế quan không có cách nào đột phá, như vậy hắn sẽ chết già. Chính là bởi vì như vậy cử viên vương chi tôn có vườn con vương danh xưng Long Phượng Bảng đệ tứ tuổi trẻ cường giả ở đánh giết Thiên Cơ giáo thánh tử sau khi... Không chỉ có Hà Vũ người hộ đạo tức giận vẫn truy sát vườn con vương, thậm chí ngay cả Thiên Cơ giáo thế hệ trước cao thủ cũng điều động, muốn đem vườn con vương chém giết. Thiên Cơ giáo chính là mười môn phái lớn một trong, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mà cử viên vương thân là Ma Sơn mười đại yêu vương một trong, thực lực của hắn cùng với thế lực cũng không kém. Lúc bình thường bên dưới đều là thánh tử bị giết, song phương cũng không nhất định sẽ trở mặt. Dù sao tình hình như thế sẽ khiến cho song phương thế lực đại chiến. Cuối cùng có lẽ sẽ lưỡng bại câu thương, bị thương nghiêm trọng. Rất hiển nhiên Thiên Cơ giáo phương diện là được tin tức gì, hẳn là cử viên vương đại nạn sắp tới tin tức. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới không lại e ngại cử viên vương, xin thề phải đem vườn con vương cho giết chết. Dù sao, Ma Sơn yêu vương tuy nhiều, cũng có mười đại yêu vương. Thế nhưng mười đại yêu vương cũng không phải là một thể, liền như trong giới tu chân mười môn phái lớn như thế. Nếu như Thiên Cơ giáo bị người tiêu diệt, mười môn phái lớn bên trong cái khác cửu đại môn phái căn bản là không sẽ thay bọn họ ra mặt. Trừ phi tiêu diệt Thiên Cơ giáo cái thế lực này uy hiếp đến sự tồn tại của bọn họ, bằng không bọn họ ước gì những môn phái này hết thảy đều bị diệt đi mới tốt. Mười đại yêu vương cũng là đồng dạng tâm lý. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thế lực đều dục già dục dịp đoán được cử viên vương đại nạn sắp tới mà muốn đánh cử viên vương chủ ý. Chỉ là, phần lớn thế lực cũng chỉ là muốn mà thôi, cử viên vương thế lực căn bản ở Ma Sơn nơi sâu xa, bọn họ coi như tiêu diệt vượn con vương cũng là không bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa, lấy Thiên Cơ giáo thực lực tiêu diệt một cái vườn con vương chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, trừ phi hắn trốn vào Ma Sơn bên trong. Chỉ là Thiên Cơ giáo nếu đã quyết định quyết tâm phải đem vườn con vương giết chết, lại có thể nào để hắn có cơ hội trốn về Ma Sơn đây? Giờ khắc này ở Ma Sơn ngoại vi, Thiên Cơ giáo cường giả đã bố trí sắp xếp, một khi vườn con vương xuất hiện, bọn họ sẽ lôi đình xuất kích, đem vườn con vương cho đánh giết. Vượn con vương tự nhiên rõ ràng việc này, bởi vậy hắn cũng không có trốn về Ma Sơn, mà là ở tu chân giới tránh né Hà Vũ người hộ đạo truy sát. Chỉ là, nhưng Thủy Trung không thể thoát khỏi thôi. Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Từ cực thiên cảnh thánh địa rời đi đã qua 3 ngày thời gian. 3 ngày nay tới nay, hỏa nhãn kim viên trước sau ở tiêu hóa thiên yêu thần truyền thừa. Ngày đó... Hắn tìm đến rồi Mộ Dung Vũ cùng Đại Hắc Cẩu. chúa công chó chết, lần này ta có thể bất tử đồng thời được sư tôn truyền thừa đều là bởi vì các ngươi hỗ trợ. Bằng không, ta sớm đã bị cực thiên cảnh chi chủ ăn. Hỏa nhãn kim viên nhìn Mộ Dung Vũ cùng đại hắc cẩu trầm giọng nói rằng. Hỏa nhãn kim viên nói không sai, nếu không có hắn không phải gặp phải đại hắc cẩu đồng thời cùng với đại chiến lên cuối cùng bị Mộ Dung Vũ chạy tới, vừa vặn đem liền đi, bằng không hắn cũng sớm đã bị ăn đi. Có thể nói tính mạng của hắn thậm chí hắn tất cả đều là bởi vì Mộ Dung Vũ cùng đại hắc cẩu. Lông vàng đại tinh tinh kỳ thực ta cũng không muốn cứu ngươi. Đại hắc cẩu liếc hỏa nhãn kim viên một chút nói rằng. Ngươi muốn cứu cũng cứu không được. Hỏa nhãn kim viên chừng đại hắc cẩu một chút, lập tức tiếp tục nói. Lần này ta chiếm được sư tôn truyền thừa, nếu như ta không có trên đường ngã xuống, ta thành tựu tương lai nhất định không kém. Tất cả những thứ này đều là chúa công cùng đại hắc cẩu ban tặng. Mà ta hỏa nhãn kim viên cũng không phải là tri ân không báo đáp người, vì lẽ đó, ta cảm thấy cùng các ngươi chia sẻ sư tôn truyền thừa. Hỏa nhãn kim viên nhìn Mộ Dung Vũ hai người, biểu hiện kiên quyết nói rằng. Cái gì? Chia sẻ thiên yêu thần truyền thừa. Mộ Dung Vũ cùng đại hắc cẩu lúc này liền chấn kinh rồi. Vậy cũng là thiên yêu thần truyền thừa a, hỏa nhãn kim viên hàng này liền như thế chia sẻ. Đúng, nếu như không có hai người các ngươi cũng không có ta tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hỏa nhãn kim viên kiên quyết nói rằng. Chuyện này hắn đã suy nghĩ ba ngày cuối cùng vẫn là quyết định làm như thế. Bất quá thiên yêu đồ thần lòng này pháp ta không biết đối với các ngươi có phải hay không hữu dụng. Thế nhưng cho dù vô dụng các ngươi cũng có thể tham khảo một thoáng sư tôn tu luyện tâm đắc. Bởi vậy, đối với tu luyện của các ngươi có chỗ tốt cực lớn. Đâu chỉ có chỗ tốt cực lớn. Vậy cũng là thiên yêu thần vô số năm kinh nghiệm tu luyện. Được những kinh nghiệm này thì tương đương với một cái thần cho mình chỉ điểm. Mộ Dung Vũ khiếp sợ nói rằng. Tuy rằng, Hà Đồ thực lực cũng không kém, hắn đã từng thực lực hay là so với thiên yêu thần còn cường đại hơn. Thế nhưng hắn dù sao cũng là một cái khí linh, tu luyện vô cùng đơn giản, cùng tu sĩ nhân tộc hoặc là tu sĩ yêu tộc căn bản không giống nhau. Tuy rằng cũng có thể cho Mộ Dung Vũ rất lớn chỉ điểm, thế nhưng là không bằng thiên yêu thần truyền thừa. Dù sao, Hà Đồ đối với Mộ Dung Vũ chỉ điểm cũng không phải truyền thừa, ở rất nhiều phương diện còn có quên. Thế nhưng thiên yêu thần truyền thừa nhưng là không có quên. Dù cho chỉ là một chuyện nhỏ, đều sẽ bị ký ức ở trong truyền thừa. Mộ Dung Vũ kích động, hắn lưu ý không phải thiên yêu đồ thần, lưu ý mà là thiên yêu thần kinh nghiệm tu luyện. Đồng thời thiên cầu cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn cũng là yêu tộc, nói không chắc cũng có thể tu luyện thiên yêu đồ thần, dù cho không cách nào tu luyện cũng có thể làm tham khảo. Nhìn thấy một đệ cái kia cùng đại hắc cẩu một mặt khiếp sợ, hỏa nhãn kim viên không nói cái gì nữa, hai ngón tay điểm ra. Nhất thời, minh mông cực kỳ tin tức liền đột nhiên xuất hiện Mộ Dung Vũ cùng đại hắc cẩu trong ký ức. Cùng hỏa nhãn kim viên tiếp thu thiên yêu thần truyền thừa dùng sắp tới 2 tháng không giống nhau, lần này cũng không phải là truyền thừa, bởi vậy chỉ là mấy hơi thở cũng đã truyền thụ xong xuôi. Minh mông cực kỳ tin tức đột nhiên xuất hiện, hóa thành Mộ Dung Vũ ký ức một phần. Những thứ này đều là thiên yêu thần từ phổ thông yêu tộc mãi cho đến thiên yêu thần cấp bậc này tu luyện tâm đắc kinh nghiệm. Còn có thiên yêu thần công pháp tu luyện thiên yêu đồ thần. Chỉ là qua loa nhìn một chút thiên yêu đồ thần, Mộ Dung Vũ liền biết môn công pháp này chỉ là thích hợp yêu tộc tu luyện, thậm chí chỉ có thể là hỏa nhãn kim viên một mạch mới có thể tu luyện. Bất quá, này một bộ công pháp cũng thực sự là nghịch thiên. Chỉ cần dùng làm tham khảo cùng hỗn độn thiên thể lục đối lập so với kết hợp với thiên yêu thần tu luyện tâm đắc, Mộ Dung Vũ tốc độ tu luyện đều sẽ trở nên càng thêm cấp tốc. Thiêu đốt linh mạch gia tốc thời gian 200 lần. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền quyết định gia tốc thời gian đến tìm hiểu thiên yêu thần tu luyện tâm đắc. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ ba người bắt đầu tu luyện. Thiên Yêu Đồ Thần chính là một bộ cơ khí cao minh công pháp tu luyện, tuy rằng Mộ Dung Vũ không cách nào tu luyện thế nhưng hắn nhưng là dùng để tối so với, mà đồng thời hắn càng là hấp thu Thiên Yêu Thần tu luyện tâm đắc cùng kinh nghiệm. Được những này quý giá cực kỳ kinh nghiệm sau khi, Mộ Dung Vũ chỉ cần đem dung hợp chính là. Nếu như có thể đem dung hợp thực sự trở thành chính mình ký ức một phần, như vậy, Mộ Dung Vũ thì tương đương với có thêm một cái thần kinh nghiệm tu luyện. Tuy rằng chỉ là yêu tộc, thế nhưng là cũng là quý giá cực kỳ kinh nghiệm. Đây giống như là một cái nguyên bản là thần cường giả, thế nhưng là bởi vì một số bất ngờ toàn thân tu vi hóa thành hư không, đã biến thành một người phàm tục. Người như vậy một khi tu luyện lên, tốc độ tu luyện của hắn là cực kỳ khủng bố. Dù sao, có kinh nghiệm tu luyện của mình ở trước, bình thường cần thiết phải chú ý chút gì, làm sao đột phá chờ chút đều rõ rõ ràng ràng, thậm chí càng là không có cảnh giới hạn chế. Bởi vậy, được truyền thừa những tu sĩ kia, tu vi của bọn họ đều sẽ ở được truyền thừa sau khi tăng lên dữ dội. Dù sao, kinh nghiệm của tiền nhân ngay khi trong đầu của bọn họ, nếu như dáng dấp như vậy tu vi đều không cách nào tăng lên dữ dội, vậy người này đương nhiên là thật là ngu xuẩn không thể thành. Dùng một năm này, Mộ Dung Vũ mới đưa Thiên Yêu Thần này bộ phận ký ức cho triệt để dung hợp đến trong trí nhớ mình thành vị trí nhớ của chính mình. Dung hợp ký ức sau khi, Mộ Dung Vũ liền tựa hồ nhìn một cách bằng phẳng lộ ra hiện tại trước mặt chính mình. Độ kiếp kỳ, thuế biến kỳ, tiên, thậm chí thần. Mỗi một cảnh giới đều rõ ràng cực kỳ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong đầu, để Mộ Dung Vũ trước đây loại kia mờ mịt, loại kia không có chỗ xuống tay cảm giác triệt để biến mất rồi. Lúc này hắn chỉ có điều là hợp thể kỳ cảnh giới mà thôi, thế nhưng là đã thấy tiên cảnh giới, thậm chí đã biết rồi làm sao đột phá cái cảnh giới kia. Chỉ cần khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ thực lực đầy đủ sau khi, hắn liền có thể thuận thế đột phá. Các loại chỗ tốt thì tương đương với trùng tu lần thứ hai. Nguyên lai Thiên Yêu Thần cũng là mỗi đột phá một cảnh giới liền bị sét đánh. Mộ Dung Vũ lệ rơi đầy mặt, rốt cuộc tìm được người trong đồng đạo. Nguyên lai thế giới này cũng không chỉ có một mình hắn mỗi ngày bị sét đánh. Mỗi đột phá một cảnh giới, liền đụng phải sét đánh, Thiên Yêu Thần thân thể cũng nhất định vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ thân thể càng là mạnh mẽ, bởi vì hắn là thể chất chí tôn. Cũng là thời điểm đột phá cảnh giới độ kiếp kỳ a. Chỉ là không biết lần này có thể hay không trực tiếp vượt qua tứ cửu thiên kiếp, tiến vào thuế biến kỳ. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ nói rằng. Trong giới tu chân cảnh giới bình thường đều chia làm tiền kỳ, trung kỳ cùng với hậu kỳ cảnh giới. Chỉ là Mộ Dung Vũ mỗi lần đột phá thời gian đều trực tiếp tỉnh lược những này cảnh giới nhỏ, đạt đến cái này đại cảnh giới tối cảnh giới đỉnh cao. Chỉ là độ kiếp kỳ nhưng cùng bình thường cảnh giới không giống nhau. Độ kiếp hậu kỳ chính là tứ cửu thiên kiếp, chỉ cần vượt qua tứ cửu thiên kiếp thì sẽ tiến vào thuế biến kỳ. Hẳn là sẽ không trực tiếp độ tứ cửu thiên kiếp chứ. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một thoáng, có chút không xác định nói rằng. Nếu như đúng là dáng dấp kia, Mộ Dung Vũ liền muốn đồng thời chịu đựng phổ thông thiên kiếp cùng tứ cửu thiên kiếp. Mặc dù Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ cực kỳ, nhưng là cũng có rất lớn khả năng không chịu nổi. Quá mức áp chế cảnh giới. Mộ Dung Vũ khẽ cắn răng nói rằng. E sợ cũng chỉ có Mộ Dung Vũ mới sẽ bởi vì cảnh giới đột phá chiều ngang quá to lớn mà khổ não, những tu sĩ khác sợ là hận không thể như thế chứ. Hợp thể kỳ thời điểm liền có thể giết chết phổ thông thuế biến kỳ tu sĩ, một khi tiến vào độ kiếp kỳ, sợ là liền bán tiên cấp bậc cường giả cũng có thể dễ dàng bóp chết. Thậm chí nhất bộ tiên nhân cũng không phải là không thể giết, thật chờ mong a. Mộ Dung Vũ cười hì hì, thân hình loáng một cách liền biến mất ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hắn muốn đột phá, nhất định phải cần đại lượng sức mạnh. Mà bình thường linh mạch căn bản là không có cách cung cấp đầy đủ sức mạnh, chỉ có hỗn độn sức mạnh, mà hỗn độn sức mạnh ngoại trừ ma sơn ở ngoài chính là Mộ Tiên. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ xuất hiện lần nữa ở Mộ Tiên bên trong, phải ở chỗ này đột phá. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 306. Lại vào mộ tiên. Mộ tiên cùng hơn nửa năm trước đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện ở Đông Hải nơi sâu xa. Toàn bộ mộ tiên bị một cái lớn vô cùng cấm chế cho phong tỏa. Ở bắt đầu thời gian, ngăn cản ở vô số cường giả bước chân. Chỉ là theo các đại môn phái cường giả ra tay, này khủng bố cấm chế cũng không còn cách nào ngăn cản mọi người tiến vào mộ tiên. Thế nhưng dù cho là như vậy, mộ tiên cũng không phải muốn nhập là có thể tiến vào. Ngoại trừ những đại môn phái kia ở ngoài, chính là một ít môn phái nhỏ. Còn những tán tu kia, bọn họ đều chỉ có thể ở mộ tiên ở ngoài nhìn mà thôi. Cấm chế bên trong tràn ngập đầy nồng nặc cực kỳ hỗn độn sức mạnh, thế nhưng bên trong nhưng có chôn giấu rất nhiều linh mạch. Đại nửa năm qua, vô số cường giả tiến vào mộ tiên bên trong, ở các đại môn phái, vô số cường giả cướp đoạt bên dưới, mộ tiên bên trong linh mạch hầu như đã bị toàn bộ cướp đoạt xong. Ngoại trừ mộ tiên vị trí trung ương cung điện quần ở ngoài, những chỗ khác đều bị thăm dò, thậm chí đào đất ba thước. Bởi vậy, đại nửa năm sau hôm nay, mộ tiên bên trong đã không bao nhiêu tu sĩ xuất hiện. Có chỉ là muốn đến mộ tiên bên trong tìm vận may người mà thôi. Một mảnh liên miên không dứt trong dãy núi, mộ dung vũ liền ngồi xếp bằng ở đỉnh núi chi lên, mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa hai tòa phía trên ngọn núi đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên nhưng là đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa, ở thế mộ dung vũ hộ pháp. Được thiên yêu thần tu luyện tâm đắc sau khi ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, bọn họ đã tìm hiểu thời gian một năm. Ở 200 lần gia tốc thời gian bên dưới, bên ngoài thời gian vẫn chưa tới 2 ngày thời gian. Ở này thời gian một năm bên trong, đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên thực lực đều có tăng trưởng. So với tiến vào cực thiên cảnh trước mạnh mẽ mấy phần. Đặc biệt hỏa nhãn kim viên được thiên yêu thần truyền thừa sau khi thực lực càng là tăng vọt. Nguyên bản gặp phải mộ dung vũ thời điểm, hỏa nhãn kim viên chỉ có điều là cấp thấp nhất yêu vương mà thôi. Thế nhưng ngăn ngắn thời gian một năm, thực lực của hắn liền tăng lên dữ dội, chí ít đã trưởng thành đến trung cấp yêu vương khoảng chừng. Trái phải, hầu như có thể so sánh với cao cấp yêu vương. Đương nhiên, cùng những kia đỉnh cấp yêu vương còn có chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng, chỉ cần dành cho hắn đầy đủ thời gian, hắn mạnh mẽ là tuyệt đối. Mộ dung vũ lần này đột phá lựa chọn ở mộ tiên bên trong cũng là vạn bất đắc dĩ. Ai bảo hắn hấp thu sức mạnh nhất định phải là hỗn độn sức mạnh đây. Dù cho cửu phẩm linh mạch có thể cung cấp hắn đầy đủ sức mạnh, thế nhưng dáng dấp kia quá mức lãng phí. Mà ma sơn không thể thâm nhập, như vậy cũng chỉ có mộ tiên. Thế nhưng mộ tiên bên trong tuy rằng tu sĩ đã không nhiều, thế nhưng mộ dung vũ đột phá nhất định sẽ sản sinh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đến lúc đó sẽ đưa tới những tu sĩ khác chú ý. Thậm chí, vô cùng có khả năng đưa tới Hư Thiên Tông những môn phái này thế hệ trước cường giả ra tay với hắn. Bởi vậy, hắn nhất định phải đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên đối với hắn tiến hành hộ pháp, thậm chí, Hà Đồ Lạc Thư bên trong trăm ngàn hỗn độn thành viên cũng đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Vù vù. Ở mộ dung vũ bắt đầu hấp thu hỗn độn sức mạnh sau khi, vô số hỗn độn sức mạnh liền còn như thủy triều bình thường hướng về mộ dung vũ điên cuồng chen chúc mà đến, không thời gian bao lâu, mộ dung vũ thân thể liền đã biến thành một cái hố đen giống như tồn tại, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng bốn phía hỗn độn sức mạnh. Nhất thời chu vi phạm vi mấy chục ngàn dặm, thậm chí 100 ngàn dặm bên trong hỗn độn sức mạnh đều chấn động chuyển động theo mộ dung vũ nuốt chửng mà nhanh chóng chen chúc mà đi. Tình cảnh này cùng hơn nửa năm trước một màn biết bao tương tự. Lúc trước mộ dung vũ cũng là ở mộ tiên bên trong nuốt chửng hỗn độn sức mạnh mà để sinh mạng chi thụ từ một cây cành cây trưởng thành lên thành một thân cây, do đó mộ dung vũ sức khôi phục trở nên cực kỳ biến thái. Chỉ là lúc này mộ dung vũ thực lực so với trước còn mạnh mẽ hơn vô số lần, gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất càng thêm đồ sộ mà khủng bố. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trong đan điền sinh mạng chi thủ cái kia cắm rễ cùng trong hư không ngàn tỷ sợi rễ cũng vui vẻ vung chuyển động, bắt đầu điên cuồng hấp thu tự do ở trong thiên địa hỗn độn sức mạnh. Nhất thời, nồng nặc mà lại tinh khiết cực kỳ hỗn độn sức mạnh bắt đầu lượng lớn tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mộ Dung Vũ vận chuyển tâm pháp, bắt đầu hướng về độ kiếp kỳ cảnh giới đột phá. Hỗn độn thiên thể lục tổng cộng có 9 tầng đại cảnh giới, mà mỗi một tầng đại cảnh giới càng phân chia tỉ mỉ 3 cái cấp độ. Ở trước đây không lâu, hỗn độn thiên thể lục thành công đột phá tới tầng thứ nhất cấp độ thứ 2 để Mộ Dung Vũ thực lực tăng vọt. Chỉ là cho tới nay, hỗn độn thiên thể lục đều vô cùng khó có thể đột phá. 9 tầng đại cảnh giới mà hỗn độn thiên thể lục tầng thứ nhất chỉ là đối ứng tu chân giới 10 đại cảnh giới thôi. Nói cách khác, nếu là hỗn độn thiên thể lục tầng thứ nhất đại thành, Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng có thể đại thành, thậm chí có thể bay thăng tiên giới. Không biết có thể hay không đem hỗn độn thiên thể lục tầng thứ nhất đột phá tới cấp độ thứ 3. Mộ Dung Vũ đem hấp thu vào trong cơ thể hỗn độn sức mạnh chia làm hai bộ phân, một phần dùng để rèn luyện thân thể, một phần nhưng là chứa đựng ở trong người, chỉ cần sức mạnh đầy đủ, hắn liền có thể một lần phá tan cảnh giới. Đồng thời, trong quá trình này, hắn càng là điên cuồng vận chuyển hỗn độn thiên thể lục, ý đồ phá tan tầng thứ nhất đại cảnh giới cấp độ thứ 3. Theo Mộ Dung Vũ không ngừng hấp thu hỗn độn sức mạnh, trong cơ thể hắn tích trữ sức mạnh cũng càng ngày càng nhiều, đã sắp muốn đến đỉnh điểm, chỉ cần đạt đến đỉnh điểm, hắn liền có thể một lần đột phá hiện hữu cảnh giới tiến vào độ kiếp kỳ. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất càng ngày càng mãnh liệt, rốt cuộc hấp dẫn lấy phụ cận tu sĩ. Nhất thời, vô số tu sĩ hướng về bên này liền bay tới. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ phủ cận liền tụ tập không ít tu sĩ. Ở nhìn thấy những này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ gây nên thời điểm, những người này nhất thời giật nảy cả mình. Mà nên có người nhận ra Mộ Dung Vũ thân phận thời điểm, nhưng càng kinh hãi hơn thất sắc. Mộ Dung Vũ, hắn chính là cái kia giết chết Hư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử cái kia Mộ Dung Vũ. Có người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Mộ Dung Vũ, thế nhưng là đã có người bắt đầu đem Mộ Dung Vũ ở Mộ Tiên đột phá tin tức cho truyền ra ngoài. Bây giờ tu chân giới có hai cái thường xuyên khiến người ta treo ở bên miệng đại sự. Một cái chính là Mộ Dung Vũ đánh chết Hư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử, mà một món khác nhưng là Tiểu Vượn Vương làm thịt Thiên Cơ giáo thánh tử sự tình. Tiểu Vượn Vương hiện tại đang bị Thiên Cơ giáo thế hệ trước cường giả truy sát trời cao không xuống đất không cửa. Mà Mộ Dung Vũ cái này giết chết Mã Thiên Vân liền biến mất không còn tăm hơi người, nhưng là ở đại nửa năm sau xuất hiện lần nữa ở Mộ Tiên bên trong. Cái gì? Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Mộ Tiên bên trong. Dĩ nhiên chính ở chỗ này đột phá. Tư Thiên Tông người trước tiên phải đến tin tức này. Nhất thời, Tư Thiên Tông những cường giả này giống như nanh nở nụ cười. Rất tốt, hắn nếu là cả đời trốn ở không gian pháp bảo bên trong không ra, chúng ta Tư Thiên Tông vẫn đúng là không làm gì được hắn, bất quá hiện tại hắn lại vẫn ở Mộ Tiên đột phá, thực sự là muốn chết. Trong nháy mắt, Tư Thiên Tông rất nhiều thế hệ trước cường giả thối biến kỳ hậu kỳ, bán tiên cấp bậc thậm chí có nhất bộ tiên nhân cường giả đều phát động rồi. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Mộ Tiên. Mộ Dung Vũ đang đột phá. Mọi người đều biết đột phá bên trong là không cách nào dừng lại, bằng không nhẹ thì chịu đến phản phệ bị trọng thương, nặng thì cảnh giới rơi xuống, vĩnh viễn kẹp ở cảnh giới này không cách nào đột phá, thậm chí tại chỗ bỏ mình. Chỉ là Tư Thiên Tông khoảng cách Mộ Tiên tốc độ không chỉ có. Dù cho những cường giả kia tốc độ cực nhanh, muốn chạy tới Mộ Tiên cũng cần tiêu hao một quãng thời gian. Chỉ là, Tư Thiên Tông bên trong có cường giả ở Mộ Tiên phủ cận A. Bởi vậy, khi nhận được Mộ Dung Vũ ở Mộ Tiên đột phá tin tức sau khi, Tư Thiên Tông ba cái trưởng lão cấp bậc tồn tại liền đằng đằng sát khí nhằm phía Mộ Tiên. Ba cái trưởng lão thối biến kỳ hậu kỳ cường giả. Tốc độ phi thường nhanh. Không bao lâu cũng đã vọt tới Mộ Dung Vũ phủ cận. quả nhiên là Mộ Dung Vũ cái kia tiểu xúc sinh, này dị tượng cũng thực sự quá khủng bố, chỉ cần giả lấy thời gian, thực lực của hắn đều sẽ đạt đến một mức độ khủng bố. Bất quá, tiểu xúc sinh này lại dám ở đây tu luyện, nên hắn muốn chết. Mộ Dung Vũ đột phá tạo thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thực sự là kinh người, hỗn độn sức mạnh càng là còn như thủy triều bình thường chen chúc mà đi, bình thường người căn bản là không có cách tới gần thì có khả năng bị này như cuồng phong sóng biển bình thường hỗn độn sức mạnh xé nát. Chỉ là, Tư Thiên Tông này ba cái trưởng lão nhưng toàn bộ đều là thuế biến kỳ hậu kỳ cường giả siêu cấp. Một bước bước ra, tư không đổ nát. Tư Thiên Tông người trưởng lão này phủ cận hơn trăm dặm hư không nhất thời bị ổn định, bình tĩnh lại. Mộ Dung Vũ tiểu xúc sinh, chịu chết đi. Người trưởng lão này cười gằn một tiếng, dò ra bàn tay lớn vồ nát hư không trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ, muốn đem hắn trực tiếp đánh giết. Gâu! Đồ chó, các ngươi muốn chết. Nhìn thấy dĩ nhiên có người công kích Mộ Dung Vũ, đại hắc cẩu nhất thời giận dữ, chỉ thấy thân hình hắn loáng một cái, toàn bộ thân thể nhất thời lớn lên, như một tòa thần sơn giống như vậy, đứng ngạo nghễ trong thiên địa, hình dạng vô cùng dữ tợn mà khủng bố. Đồng thời hắn càng là một cái quay về Hư Thiên Tông cái này cao thủ cắn. Xuất sinh, ngươi muốn chết. Nhìn thấy một con chó dĩ nhiên cũng dám ra tay với chính mình. Tư Thiên Tông người trưởng lão này nhất thời giận dữ, xem thường quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn một phen bỏ qua công kích Mộ Dung Vũ, chụp vào đại hắc cẩu. Ầm. Đại hắc cẩu nhưng là thiên cẩu, một cái miệng càng là có thể thôn thiên phệ địa, vô cùng khủng bố, mà lại được thiên yêu thần tu luyện tâm đắc sau khi thực lực của hắn càng là tăng vọt. Một tiếng vang thật lớn sau khi Tư Thiên Tông người trưởng lão này đánh ra bàn tay lớn còn chưa tới đại hắc cẩu bên người cũng đã phá nát ra. Răng rắc một tiếng, đại hắc cẩu một cái mạnh mẽ cắn xuống. Nhất thời, phạm vi hơn 10.000 dặm bầu trời nhất thời bị hắn cắn xuống một cái to lớn lỗ thủng. Tư Thiên Tông cái này thuế biến kỳ hậu kỳ trưởng lão nhất thời giật nảy cả mình thân hình lay động, hắn lại như chợt lui ra đến, chỉ là nhưng là không kịp. Đại hắc cẩu một cước bước ra, nhất thời vượt qua vô số thời không, miệng rồng thẳng cắn xuống, càng là đem phủ cận vạn dặm hư không kể cả Hư Thiên Tông người trưởng lão này cũng cho nuốt đi vào. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh nhất thời ngã một chỗ cằm, khiếp sợ cực kỳ. Hư Thiên Tông người trưởng lão này lại bị này đại hắc cẩu một cái nuốt, thậm chí ngay cả một chiêu đều không chịu được nữa. Đại hắc cẩu vốn là chính là yêu vương nhân vật cấp bậc này, thực lực cùng thuế biến kỳ hậu kỳ cảnh giới tu sĩ gần như, mà gần nhất càng là thực lực tăng vọt. Lúc này, một cái chỉ là chỉ có thuế biến hậu kỳ cảnh giới tu sĩ căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Ba cái trưởng lão vừa đối mặt không tới liền bị đại hắc cẩu nuốt một cái, còn lại hai cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một mặt khiếp sợ. Bọn họ đều không nghĩ tới đại hắc cẩu thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Mà từ đầu đến cuối, Mộ Dung Vũ liền con mắt đều không có mở quá. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 307. Bán tiên đến. Chết đi. Ngay khi Hư Thiên Tông còn lại hai cái trưởng lão khiếp sợ đồng thời, một cái như sấm nổ giống như quát âm thanh đột nhiên truyền đến. Cùng lúc đó, một cái lớn vô cùng kim côn dĩ nhiên vỡ tan hư không quay về Hư Thiên Tông một người trong đó trưởng lão liền mạnh mẽ đập xuống. Hai cái trưởng lão đang bị đại hắc cầu khủng bố cho khiếp sợ, nhưng là bị cái này quát âm thanh thức tỉnh. Hơi suy nghĩ, hai cái trưởng lão liền muốn thuấn di rời đi. Phúc, một tiếng vang trầm thấp kim côn đập vụn ngàn tỷ thời không trực tiếp đem Hư Thiên Tông một người trong đó trưởng lão cho miễn cưỡng đánh thành một đoàn thịt vụn. Chết không thể chết lại. Hỏa nhãn kim viên nguyên bản thực lực liền cùng đại hắc cẩu ở sàn sàn với nhau, khi chiếm được thiên yêu thần truyền thừa sau khi thực lực của hắn tăng lên càng nhiều, lúc này đã mơ hồ vượt trên đại hắc cẩu một bậc. Đại hắc cẩu đều có thể đem một cái thuế biến hậu kỳ Tư Thiên Tông trưởng lão cho ăn, hỏa nhãn kim viên đồng dạng có thể. chỉ là thuế biến hậu kỳ cảnh giới mà thôi, coi như là bán tiên cấp bậc cường giả, hai người bọn họ cũng có thể trực tiếp đánh chết. Mấy hơi thở trong lúc đó, hai cái thuế biến hậu kỳ cảnh giới hư thiên tôn trưởng lão bị đánh giết. Đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên triển lộ ra hai người bọn họ thực lực khủng bố, chấn kinh rồi phủ cận đông đảo tu sĩ. Đặc biệt hư thiên tông cái cuối cùng trưởng lão canh là sợ đến triển khai thuấn di liền muốn chạy mất dép. Trốn chỗ nào? Thấy thế đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên nhưng là cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy một cái mở ra miệng rồng trực tiếp cắn về phía người trưởng lão này, một cái khác nhưng là một gậy mạnh mẽ đánh ra. Thuấn di tốc độ là cực nhanh thế nhưng là cũng có khoảng cách hạn chế. Tỉ như cái này thuế biến hậu kỳ cảnh giới hư thiên tông trưởng lão, hắn thuấn di khoảng cách nhiều nhất cũng chỉ là mấy chục ngàn dặm khoảng cách. Mà đến đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên cái này cấp bậc cường giả, một trưởng vỗ ra, sức mạnh kinh khủng liền có thể bao phủ phạm vi khoảng cách mấy vạn dặm, có thể dễ như ăn cháo đem cái này thuấn di mà chạy cường giả cho từ trong hư không dung ra. Bởi vậy, đến bọn họ cảnh giới này, ở trong chiến đấu thuấn di đã không nhiều lắm tác dụng. Ngược lại, bởi vì thuấn di cần tiêu hao lượng lớn sức mạnh cùng với khoảng cách quá ngắn, rất nhiều cường giả đã vứt bỏ thuấn di. Tư Thiên Tông cách này thuế biến hậu kỳ cảnh giới trưởng lão vốn là không phải đại hắc cầu hoặc là hỏa nhãn kim viên đối thủ. Bây giờ, hai người bọn họ liên thủ công kích Tư Thiên Tông người trưởng lão này căn bản là không có cách chống đối. Phịch một tiếng nổ vang, hỏa nhãn kim viên một gậy liền đem Tư Thiên Tông trưởng lão từ trong hư không cho đánh đi ra. Mà đại hắc cẩu nhưng là nhân cơ hội xông lên trên, miệng rồng mạnh mẽ cắn xuống trực tiếp đem hư thiên tông người trưởng lão này cho nuốt đi vào. Không tới thời gian một chén trà, hư thiên tông ba cái thuế biến hậu kỳ cảnh giới trưởng lão liền bị hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cẩu bắn cho giết. Từ đầu tới cuối, mộ dung vũ trước sau liền con mắt đều không có mở. Hiển nhiên, mộ dung vũ đối với đại hắc cẩu hai cái thực lực có vô cùng tự tin. Hay hoặc là nói hắn chính đang đột phá ngàn cân treo sợi tóc, không cách nào phân tâm. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Vũ không phải đối với này thờ ơ, mà là đã đến đột phá ngàn cân treo sợi tóc. Đây tuyệt đối là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Vô số người trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ này, chỉ là nhưng là không ai dám động thủ. Lúc này đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên đã trở lại mộ dung vũ bên người, từng cái chính lộ hung quang nhìn chu vi tu sĩ. Tư Thiên Tông ba cái trưởng lão bị bọn họ lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế cấp tốc đánh giết, cũng sớm đã đè ép những người này, hơn nữa trong những người này thực lực không mạnh. Chuyện của Nè Chúa Công đã nói, ai dám động thủ, liền trực tiếp đánh chết. Đồng thời nhớ ký hắn vị trí môn phái, các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn Chúa Công thành công sau khi đột phá, liền tự mình tới cửa đi vào bái phòng. Đồng thời nhìn môn phái nào là nhất nhiệt tình, Chúa Công có thể ở sau khi đột phá đến bọn họ môn phái đi độ kiếp. Hỏa nhãn kim viên thanh âm không lớn thế nhưng là lại như thiên lôi bình thường xa xa truyền ra ngoài, rõ ràng cực kỳ ở phủ cận tu sĩ bên tai vang lên. Mọi người dùng mình một cái. Lấy mộ dung vũ thực lực, hơn nữa phía sau hắn thế lực, hắn nếu là đến nhà bái phòng, môn phái kia nhất định sẽ máu chảy thành sông. Đặc biệt hỏa nhãn kim viên cuối cùng cái kia nói một câu thực sự là quá có lực sát thương. Môn phái nào nhiệt tình liền đi đâu cách độ kiếp. Mười mấy năm tới nay, mộ dung vũ mỗi lần thực lực đột phá đều sẽ độ kiếp. Đây là trong giới tu chân mọi người đều biết sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, Mộ Dung Vũ cũng mượn thiên kiếp không biết chôn giết bao nhiêu tu sĩ. Nếu như hắn đến nào đó một môn phái bên trong độ kiếp, mặc dù môn phái này có bán bộ tiên nhân cũng có thể sẽ bị hủy diệt. Dù sao loại thiên kiếp này sẽ theo tu sĩ bao nhiêu thực lực mạnh yếu mà có không giống uy lực. Trừ phi ở Mộ Dung Vũ độ kiếp trước liền đem đến đánh giết, bằng không, dù cho là mười môn phái lớn cũng sẽ tử thương nặng nề. Độc, thật độc. Mọi người không tự chủ được lùi lại mấy bước, từng cách đều dùng hung tợn ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Ha ha! Hắn còn muốn bình yên đột phá. Ta nghĩ hiện tại Hư Thiên Tông cường giả đã chạy tới chứ. Đến lúc đó kể cả hai người các ngươi xuất sinh cũng sẽ bị đánh giết. Trong đám người, một cái tu sĩ ha ha đại nở nụ cười. Đúng là như thế, Mộ Dung Vũ là chắc chắn phải chết. Có người tiếp lời nói rằng, hay là chúng ta sẽ có chết một ngày như vậy, thế nhưng các ngươi tuyệt đối không nhìn thấy, bởi vì các ngươi chết ngay bây giờ. Hỏa nhãn kim viên quát lên một tiếng lớn, đồng thời hắn một cái tung nhảy lên đến trong hư không, trong tay kim côn càng là mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố quay về đám người phía dưới liền mãnh liệt oanh kích mà xuống. Thấy thế, đám người dưới đất nhất thời giật nảy cả mình, hỏa nhãn kim viên mạnh mẽ là bọn họ rõ như ban ngày. Mắt thấy hỏa nhãn kim viên không phân tốt xấu một gậy nện xuống đến, những người này lúc này liền triển khai tốc độ hướng về phương xa nhanh chóng mà chạy mà đi. Bà Mia nó, cái nào ô uy khốn kiếp nói. Chính mình muốn chết cũng đừng kéo lên chúng ta. Đông đảo tu sĩ đang mà chạy đồng thời. Không ngừng ở trong lòng chửi bới mới vừa nói cái kia hai cái ngu ngốc. Ầm. Hỏa nhãn kim viên nén giận một gậy đánh ra, liền thuế biến hậu kỳ cảnh giới tu sĩ đều không thể chạy trốn, huống chi những này liền thuế biến hậu kỳ đều không có đạt đến tu sĩ. Một gậy đặt xuống, long trời lở đất, đại địa trầm mặc. Tư không bên dưới đám người nhất thời bị oanh thành bột mịn. Một gậy nện xuống hơn ngàn người trực tiếp bị đánh giết. Các ngươi những này đồ chó, mau cút cho ta. Ở hỏa nhãn kim viên nén giận thời điểm xuất thủ, đại hắc cầu cũng chân đạp hư không, leo lên vòm trời bên trên gầm lên một tiếng. Đồng thời thân thể hắn loáng một cái, lớn lên theo gió, như một tòa trôi nổi trên vòm trời bên trên thần sơn như thế, tiện đà miệng lớn mở ra, mạnh mẽ cắn xuống. Răng rắc, hư không trực tiếp bị cắn xuống một đại khối. Kể cả đám người phía dưới cũng có mấy trăm người trực tiếp bị hắn nuốt xuống. Bọn họ toàn bộ giết. Đại hắc cẩu quát to một tiếng quay đầu quay về một mặt khác lại cắn. Đồng thời, hỏa nhãn kim viên cũng một gậy nện xuống. Mắt thấy hai người này hung mãnh cực kỳ ra hỏa lại muốn đại khai sát giới. Phụ cận đám người nhất thời hò hét một tiếng, hướng về phương xa liền nhanh chóng chạy mất dép. Dù sao, thực lực của bọn họ cùng đại hắc cẩu, hỏa nhãn kim viên chinh lịch thực sự là quá to lớn. Hỏa nhãn kim viên một gậy xuống, hơn 1.000 cái tu sĩ liền biến thành tro bụi. Đại hắc cẩu càng áp hơn, một cái cắn xuống, mấy trăm người đều bị hắn ăn đi. Cũng không biết hắn cái bụng lớn bao nhiêu, lại có thể nuốt nhiều người như vậy. Hai cái xúc sinh, muốn chết. Ngay khi đại hắc cẩu hai người ra tay đánh giết phù cận tu sĩ thời điểm, một cái tiếng hét phẫn nộ từ phương xa truyền tới. Cùng lúc đó, một con ngập trời bàn tay lớn càng là phá tan rồi hư không trở ngại, từ phương xa dò xét lại đây, bao phủ đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên thậm chí đột phá bên trong Mộ Dung Vũ, muốn đem ba người bọn hắn một lần đánh giết. Muốn chết. Nhìn thấy tu sĩ này như vậy ngông cuồng. Dĩ nhiên muốn đem chính mình ba người một trưởng vỗ chết, đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên giận tím mặt. Lúc này, hai người bọn họ liền bỏ qua những kia tu vi thấp tu sĩ đón lấy oanh kích tới được cường giả. Âm âm âm. Ba đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh ở trong hư không mãnh liệt va chạm lên, sau đó trực tiếp bạo phát, lập tức biến mất ở trong hư không. Thần quang chói mắt phóng lên trời, soi sáng vùng thế giới này. Khủng bố cực kỳ lực trùng kích càng là bao phủ mà ra, đem phạm vi mấy chục ngàn dặm hư không trực tiếp cho xé rách, nát tan. Đại địa càng là trực tiếp bị bắn chìm một đám lớn. Hừ! Người đến rên khẽ một tiếng thân hình bị chấn động bay ra ngoài. Còn đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên cũng bị chấn động đến mức lùi lại mấy bước. Liên hợp hai người lực lượng lại vẫn không cách nào đem đối phương đánh giết. Chỉ là đem đối phương đánh bay ra ngoài, mà chính mình cũng bị đẩy lui. Điều này làm cho hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cầu sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Bán tiên. Tuyệt đối là bán tiên cấp bậc cường giả chạy tới. Bán tiên kỳ thực cũng coi như là thuế biến kỳ tu sĩ, chỉ là bán tiên cấp bậc cường giả cơ thể bọn họ đã có một nửa bị chuyển đổi trở thành tiên thể thực lực muốn so với thuế biến hậu kỳ tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên cũng là bán tiên cấp bậc cường giả, hai người bọn họ liên thủ không cách nào trực tiếp đem cái này bán tiên cường giả đánh giết, như vậy người này ở bán tiên bên trong cũng là mạnh mẽ hạng người. Liếc mắt nhìn vẫn còn đang đột phá bên trong Mộ Dung Vũ, Hỏa Nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cẩu liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ lo âu. Rất hiển nhiên, cái này bán tiên cường giả chính là từ mộ tiên bên ngoài chạy tới cường giả. Trừ hắn ra, nhất định còn có càng nhiều cường giả hướng về mộ tiên chạy tới. Lấy tốc độ của bọn họ, vào lúc này cũng là gần như chạy tới. Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nếu như bán tiên cấp bậc cường giả quá nhiều, hai người bọn họ cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa có người nói, Tư Thiên Tông càng là có nhất bộ tiên nhân, thậm chí bán bộ tiên nhân cường giả cũng hướng về bên này tới rồi. Giết! Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên liếc mắt nhìn nhau, sau đó quát lên một tiếng lớn, hướng về cái này bán tiên cấp bậc cường giả liền giết tới. Bất luận đối phương đến bao nhiêu người, bọn họ tận lực đem bọn họ toàn bộ giết chết chính là. Đồ chó, ngươi là môn phái nào khốn nạn? Nửa đường bên trong, Đại Hắc Cẩu đột nhiên hỏi. Phương xa cái kia bán tiên cấp bậc cường giả sững sờ, tiếp theo cười lạnh một tiếng. Bản thân chính là Nguyên Hư Môn trưởng lão Phạm Đồng, các ngươi nhớ kỹ cho ta, giết người của các ngươi gọi là Phạm Đồng. Phạm Đồng cười lạnh trùng giết tới. Nguyên Hư Môn thùng cơm. Rất tốt, ta nhớ kỹ, không lâu sau đó chúng ta sẽ đi Nguyên Hư Môn đến nhà bái phỏng. Đại Hắc Cẩu thâm trầm nói rằng, ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 308, Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên trọng thương. Đầu tiên đến bán tiên cách này cấp bậc cường giả dĩ nhiên không phải Hư Thiên Tông, mà là Nguyên Hư Môn. Có thể tưởng tượng được, ở những môn phái này trong lòng, là cỡ nào không muốn Mộ Dung Vũ kế tục tiếp tục trưởng thành a. Cũng là, Mộ Dung Vũ trước là có thể giết chết Hư Thiên Tông thủ tịch, đương nhiên cũng có thể giết chết những môn phái khác thủ tịch đại đệ tử, thánh nữ loại hình. Hơn nữa, theo Mộ Dung Vũ thực lực càng ngày càng cao, đối với sự uy hiếp của bọn họ liền càng ngày càng cao. Ai cũng không muốn nhìn thấy một cái đối với mình môn phái có to lớn uy hiếp tồn tại kế tục tồn tại, chỉ cần tìm được cái này tồn tại nhược điểm, bọn họ sẽ xuống tay ác độc, đem trực tiếp bóp chết. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ vẫn còn đang hấp thu luyện hóa gắng sức lượng tiến hành đột phá, mà một mặt khác, Đại Hắc Cẩu ba cái bán tiên cấp bậc tồn tại đã đại chiến ở một khối. Một người hai thú, nói riêng về sức chiến đấu, mỗi người đều đạt đến bán tiên cấp bậc. Mà hai cái bán tiên cấp bậc cường giả liên thủ, Nguyên Hư Môn nơi này Phạm Đồng bán tiên lúc này liền lộ ra bố trí trạng thái. Đặc biệt biết Mộ Dung Vũ nguy cơ, Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên, hai người này bình thường liền hung ác, lúc này càng là bùng nổ ra hoàn toàn hung tính, vừa lên đến chính là các loại tuyệt sát chiêu thức trực tiếp giết Phạm Đồng khổ không thể tả. Chết đi! Đại Hắc Cẩu hét lớn một tiếng, một móng vuốt vỗ ra. Đồng thời, hắn miệng rộng càng là cắn nát bầu trời, mạnh mẽ cắn xuống. Phạm Đồng trực tiếp cùng Đại Hắc Cẩu liều mạng một cái, song song bị chấn động bay ra ngoài. Mà lúc này, Hỏa Nhãn Kim Viên nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Phạm Đồng phía sau cách đó không xa, một cái ám côn trực tiếp gõ xuống. Đùng, một tiếng vang trầm thấp. Phạm Đồng kêu thảm một tiếng, bán tiên thân thể nhất thời bị đập nát. Gâu gâu gâu. Đại Hắc Cẩu cười lớn, đạp nát hư không vọt lên, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng cẩu đuôi trực tiếp đánh ở Phạm Đồng thân lên. Phịch một tiếng vang trầm, Phạm Đồng trung quy vẫn là không chịu nổi, cả người nhất thời bị đánh nát, hóa thành bột mịn. Bán tiên cấp bậc cường giả liền như thế bị đánh giết. Chỉ là Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên nhưng là cũng không có lộ ra thần sắc cao hứng. Bởi vì lúc này đã có mấy đạo khí tức mạnh mẽ chính nhanh chóng từ phương xa phía chân trời bay lượn mà tới. Từ bọn họ bộc phát ra khí tức đến xem, chí ít đều là bán tiên cấp bậc tồn tại. Ha ha! quả nhiên là Mộ Dung Vũ tên tiểu xúc sinh này, cho ta nạp mạng đi đi. Một cái Hư Thiên Tông bán tiên vọt tới, ở nhìn thấy đột phá bên trong Mộ Dung Vũ sau khi liền đại nở nụ cười, đồng thời dò ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ, càng là đem đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên cho quên. Đại hắc cẩu mũi đều bị tức bốc khói, chỉ thấy hắn khó chịu kêu lên. Đồ chó, mù chó của ngươi mắt, không nhìn thấy ngươi thiên cẩu đại gia ở đây sao? Thực sự là muốn chết a! Nói chuyện đồng thời, đại hắc cẩu đã một móng vuốt vỗ tới. Hỏa nhãn kim viên nhưng là không nói gì, đã sớm một gậy đánh ra ngoài. Hả? Hai cái bán tiên cấp bậc xuất sinh. Tựa hồ lúc này mới nhìn thấy đại hắc cẩu hai người giống như vậy, Tư Thiên Tông cái này bán tiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đối mặt hai cái bán tiên công kích, hắn cũng không dám bất cẩn, chỉ có thể đem đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ bàn tay lớn thu lại rồi, cùng đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên bắt đầu đại chiến. Kha kha. Thâm trầm âm thanh truyền đến, lại có một cái bán tiên cấp bậc cường giả bay lượn mà đến trực tiếp đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Lông vàng đại tinh tinh, ngươi giết chết cái này lão ô uy khốn kiếp, ta đi giết đi cái kia đồ chó. Đại hắc cẩu giận tím mặt, một móng vuốt đẩy lùi Hư Thiên Tông cái này bán tiên, sau đó nhằm phía một cái khác bán tiên. Đồ chó, ngươi là người của môn phái nào? Đại hắc cẩu gào thét, đã xông lên trên. Thiên Cơ giáo. Người đến cười lạnh công kích nhưng là không chậm, trực tiếp đánh giết hướng về phía Mộ Dung Vũ. Hóa ra là Thiên Cơ giáo rác rưởi, các ngươi không đuổi theo giết tiểu vượn vương. Dĩ nhiên tới đây quấy rối, ngươi thiên cẩu đại gia nhớ kỹ các ngươi. Đại hắc cẩu gào thét trực tiếp xông lên trên đỡ lấy sự công kích của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn cái bán tiên cấp bậc tồn tại từng đôi chém giết lên, sức mạnh kinh khủng không ngừng bạo phát, đem phủ cận hư không không ngừng cắn nát, đại địa càng là cũng sớm đã đổ nát chìm nhìm. Còn những kia thực lực không mạnh tu sĩ thì lại đã sớm ở có bán tiên cấp bậc tồn tại đến trước có bao xa trốn bao xa. Mộ Dung Vũ, ngươi chắc chắn phải chết. Lúc này, lại một cái bán tiên cấp bậc tồn tại vọt tới. Đồ chó. Đại hắc cẩu muốn thổ huyết, hắn rốt cuộc cảm nhận được Mộ Dung Vũ cả thế gian đều là kẻ địch cảm giác. Cứ việc đại hắc cẩu trong lòng muốn thổ huyết, thế nhưng hắn vẫn là bùng nổ ra thực lực, đại chiến hai cái bán tiên cấp bậc tồn tại, đem bọn họ che ở Mộ Dung Vũ phía trước, không cho bọn họ tới gần nửa bước. Ha ha, Mộ Dung Vũ ngươi cái này đại ma đầu, hiện tại không chỉ là chúng ta Hư Thiên Tông muốn giết ngươi a, xem ra trong giới tu chân đương nhiên là thật không có ngươi đất dung thân a. Lại một cái Hư Thiên Tông bán tiên vọt tới. Gia nhập chiến đoàn chỉ là nhưng là bị hỏa nhãn kim viên cho ngăn lại. Đối với bên này đại chiến, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ liền con mắt đều không mở, đứng đầu chu vi dâng tới hắn hỗn độn sức mạnh càng là điên cuồng. Các ngươi đều là đồ chó. Ở trong chiến đấu, đại hắc cẩu không ngừng trào phúng chính mình đối thủ, điều này làm cho hắn hai cái đối thủ vô cùng tức giận. Lực đạo càng ngày càng mạnh, đối với đại hắc cẩu càng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết chết đại hắc cẩu sau đó hắn thịt chó. Mau mau giết chết hai xúc sinh này, bằng không một khi Mộ Dung Vũ sau khi đột phá, chúng ta liền không còn đánh giết hắn cơ hội tốt nhất. Đại chiến bên trong, hết thảy tu sĩ đều nói như thế. Tuy rằng bọn họ không có cùng Mộ Dung Vũ giao thủ quá, thế nhưng Mộ Dung Vũ mạnh mẽ bọn họ cũng sớm đã có nghe thấy. Hợp thể kỳ liền có thể đánh giết thối biến kỳ tu sĩ, một khi hắn tiến vào độ kiếp kỳ, sợ là trực tiếp là có thể đánh giết bán tiên cấp bậc tồn tại. Đến thời điểm, dù cho là bọn họ nhân vật cấp bậc này cũng không cách nào hạn chế Mộ Dung Vũ, chỉ có những lão quái vật kia mới có thể ngăn chặn hắn. Chỉ là đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên mạnh mẽ nhưng là ra ngoài dự liệu của bọn họ. Mặc dù bọn hắn hiện tại đã có 6 cái bán tiên cấp bậc tồn tại. 6 cái bán tiên cùng 2 cái bán tiên chém giết, tất cả đều là số lượng liền tuyệt đối có thể nghiền ép đối thủ. Đổi làm là người bình thường, sợ là sớm đã bị đánh giết. Chỉ là lúc này đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên hai cái nhưng là càng đánh càng hăng. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thế nhưng, đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên nhưng là có khổ tự mình biết, bọn họ xem ra dũng mãnh cực kỳ, thế nhưng là đã cực hạn. Hơn nữa, ở nơi rùa quái này, căn bản không linh khí hấp thu. Thậm chí, trong quá trình này, hỏa nhãn kim viên đã móc ra một cái linh mạch mất hết trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Mà đại hắc cầu tuy rằng không có nhìn thấy hắn luyện hóa, chỉ là hiển nhiên, sức mạnh của hắn cũng không cách nào kéo dài. Hơn nữa hàng này trong bụng tựa hồ khác thành không gian, sợ là cũng sớm đã bắt đầu luyện hóa linh mạch chuyển hóa thành sức mạnh. Nhìn thấy hỏa nhãn kim viên trực tiếp thôn phệ linh mạch đến bổ sung sức mạnh, những này các đại môn phái bán tiên con mắt đều đỏ. Linh mạch ác đến chỗ nào đều là cực kỳ quý giá tồn tại, hiện tại cái tên này dĩ nhiên trực tiếp nuốt chửng, này quá lãng phí. Thế nhưng, bọn họ cũng biết. Nếu hỏa nhãn kim viên có thể mặt không biến sắc thôn phệ linh mạch luyện hóa sức mạnh, như vậy liền đại biểu trên người bọn họ linh mạch không ít. Nếu như có thể đem bọn họ cho giết chết, bọn họ nhất định có thể phát một phen phát tài. Nghĩ đến đây, những người này lại như là hít thuốc lắc như thế, nhất thời hưng phấn lên. Một đám rác rưởi, sáu người dĩ nhiên giết không được hai cái xúc sinh. Lại một cái bán tiên đến. Người này đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp gia nhập chiến đoàn để đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên hai cái áp lực tăng lên dữ dội. Đại chiến đang tiếp tục, đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên hai người tuy rằng dũng mãnh cực kỳ, thế nhưng kẻ địch nhưng là càng ngày càng nhiều. Lúc này đối thủ của bọn họ đã biến thành 10 cái bán tiên. Song song, hôm nay ba người chúng ta sợ là đều muốn qua đời ở đó. Đại hắc cầu bị giết không ngừng thổ huyết, đối mặt nhiều như vậy kẻ địch, hắn thực sự là không chống đỡ được. Hỏa nhãn kim viên không nói một lời, chỉ là không ngừng gào thét, trên người cũng là đẫm máu, khốc liệt cực kỳ. Chỉ là, bất luận làm sao, dù cho bọn họ đã có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là vẫn như cũ che ở Mộ Dung Vũ phía trước, tận sức mạnh lớn nhất của mình ngăn cản kẻ địch này đi tới. Thôi thôi, nếu Mộ Dung tiểu tử đem chính mình từ tuyệt tiên đại chiến bên trong cứu ra, hôm nay liền bính nhưng thiên cầu đại gia này cái mạng nhỏ cũng phải bảo vệ hắn. Đại hắc cầu trong lòng kiên quyết thầm nghĩ. Dù cho bỏ qua này cái mạng nhỏ, cũng phải bảo vệ chúa công. Hỏa nhãn kim viên toàn thân đẫm máu, không ngừng đánh giết. Chỉ là kẻ địch càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, ầm. Hai môn vang trầm sau khi đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên rốt cuộc bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Mà ra tay dĩ nhiên là hai cái nhất bộ tiên nhân. Khục khục. Đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên liền ngã vào Mộ Dung Vũ phía trước bên ngoài một dặm. Không ngừng khạc huyết, toàn thân xương phá nát, trên người càng là lộ ra từng cái sâu thấy được tận xương, nhìn thấy mà giật mình vết thương. Chúa công, chúng ta tận lực. Hỏa nhãn kim viên gian nan ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộ Dung Vũ bên kia, hổ thẹn nói rằng. Mà đại hắc cầu nhưng là rất thẳng thắn nằm nhoài trên mặt đất giả chết, không cần nói ngẩng đầu, lúc này hắn nói liên tục năng lực đều không có. 20 bán tiên cấp bậc cường giả là có thể đem bọn họ đánh giết, thế nhưng bọn họ miễn cưỡng chặn lại rồi 20 bán tiên cấp bậc cường giả thời gian nửa ngày. Nếu như chuyện này truyền đi, hai người bọn họ đầy đủ khiếp sợ tu chân giới. Vốn là đối mặt 20 bán tiên, bọn họ cũng đã liều mạng bằng không căn bản là không có cách lập tức bọn họ thời gian nửa ngày. Chỉ là để bọn họ tuyệt vọng chính là Tư Thiên Tông lần này dĩ nhiên thật sự đến rồi hai cái nhất bộ tiên nhân. Vốn là bọn họ khác cái cũng đã tiếp cận đèn cạn dầu. Hai người này nhất bộ tiên nhân đến sau khi càng là một người một trưởng trong nháy mắt đem đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên trọng thương. Lúc này, những kia bán tiên cùng với nhất bộ tiên nhân chính chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ bước bách tới. Chỉ là nhìn ngã sấp trên đất trên không cách nào nhúc nhích đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên thời điểm trong mắt bọn họ càng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai cái chặn lại rồi bọn họ 20 bán tiên nửa ngày công kích, thực lực này đương nhiên là thật là khủng bố. Nếu như lại cho bọn họ kế tục tiếp tục trưởng thành, lại là một cái cùng Mộ Dung Vũ như thế biến thái. Mộ Dung Vũ là một cái biến thái, đi theo bên cạnh hắn cũng đều là biến thái. Một cái bán tiên trên mặt lộ ra một vệt tàn nhẫn vẻ, lập tức một trường vỗ ra, muốn đánh giết không có bất kỳ sức đánh trả nào hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cầu. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 309. Các ngươi đều phải chết. Ra tay cái này chính là Tử Viêm phái bán tiên cấp bậc cường giả. Bây giờ đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên đã trọng thương, thậm chí không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng, ra tay cái này bán tiên nhưng là không chút nào xấu hổ chi tâm, lại muốn đánh giết không có bất kỳ sức đánh trả nào đại hắc cầu hai cái. Trên thực tế, ngược lại không là hắn cùng đại hắc cầu hai cái có cừu hận gì. Trên thực tế, ở trong chiến đấu hỏa nhãn kim viên đã luyện hóa mấy cái linh mạch. Mộ Dung Vũ chính là một cái di động bảo khố, như vậy đi theo ở bên cạnh hắn hai cái bán tiên cấp bậc cường giả có thể kém đi đâu vậy chứ? Nếu là đem hắn đánh giết, như vậy hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cầu hai cái trên người của cải liền biến thành hắn. Dù sao, có Hư Thiên Tông hai cái nhất bộ tiên nhân ở đây, Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ chết đi sau khi lấy cái kia hai cái nhất bộ tiên nhân thực lực, bọn họ những này bán tiên căn bản là không có cách từ trong tay bọn họ cướp được Mộ Dung Vũ bảo vật. Tự nhiên, đại hắc cầu hai cái liền trở thành mục tiêu của bọn họ. Ở Tử Viêm phái cái này bán tiên ra tay thời khắc, cái khác mấy cái bán tiên cũng đưa mắt đặt ở đại hắc cầu hai cái thân lên, một ít bán tiên càng là đã cười gằn vọt lên. Cầu Nhật, các ngươi những này khốn kiếp quá vô sỉ. Chớ ép cuống lên ngươi thiên cầu đại gia, bằng không ta để cho các ngươi đều phải chết. Nhìn thấy những này khốn kiếp dĩ nhiên muốn đánh giết chính mình hai cái, đại hắc cầu nhất thời giận dữ lên. Ha ha, buồn cười, ngươi hiện tại liền nhúc nhích một thoáng cũng không thể, còn muốn giết ta. Thực sự là muốn chết a. Một cái bán tiên xem thường nhìn đại hắc cầu, bàn tay lớn giò ra, liền muốn đánh giết tới. Đại hắc cầu trong lòng tức giận cực kỳ. Bà mia nó, chớ ép ta bại lộ toàn bộ lá bài tẩy. Bằng không các ngươi đều phải chết. Đại hắc cầu kỳ thực vẫn có lá bài tẩy. Dù sao hắn đã từng cùng cái kia tuyệt tiên tiên đế quan hệ như vậy mật thiết, nếu là không có cái gì lá bài tẩy mới là lạ. Chỉ là, mặc dù bị đánh gần chết hắn cũng không có sử dụng cái này lá bài tẩy. Không phải hắn hẹp hòi không muốn dùng, cũng không phải là không thể dùng. Mà là, một khi hắn dùng cái kia lá bài tẩy, không cần nói những này nhất bộ tiên nhân coi như là Mộ Dung Vũ, thậm chí là chính hắn cũng có thể bị dập tắt. Nói cách khác, một khi hắn vận dụng lá bài tẩy, bọn họ song phương chính là đồng quy vu tận kết cục. Không tới thời khắc cuối cùng, đại hắc cầu là tuyệt đối không cần cái này lá bài tẩy. Bởi vì đại hắc cầu còn đang các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thời khắc cuối cùng đến. Nếu là Mộ Dung Vũ thành công đột phá, hắn cũng không cần dùng cái này lá bài tẩy. Nếu như Mộ Dung Vũ chưa thành công đột phá, cái kia đại hắc cầu liền chỉ có vận dụng cái này lá bài tẩy. Đồng quy vu tận dù sao cũng hơn bên mình bị bọn họ đánh giết thân thiết. Mấy cái bán tiên cười gằn, đột nhiên một cái thuấn di liền nhằm phía đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên. Đối mặt cái khác mấy cái mắt nhìn chằm chằm bán tiên, bọn họ đều cần dùng tốc độ nhanh nhất ra tay, bằng không bọn họ cuối cùng được đến chỉ là đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên thi thể. Đồ chó, ta và các ngươi liều mạng đồng quy vu tận. Đại hắc cầu tức giận, ở trong lòng quát lên một tiếng lớn, liền muốn sử dụng chính mình lá bài tẩy. Các ngươi đều phải chết. Thế nhưng, ngay khi hắn muốn lấy ra chính mình lá bài tẩy thời điểm, một cái lạnh lẽo đồng thời tràn ngập vô tận sát cơ âm thanh truyền ra đến. Khi nghe đến âm thanh này trong nháy mắt, đại hắc cầu thở phào nhẹ nhõm, cũng không có lấy ra chính mình lá bài tẩy. Chúa công rốt cuộc đột phá rồi. Hỏa nhãn kim viên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, chu vi nguyên bản cuồng bạo không ngớt hỗn độn sức mạnh nhưng là đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Gần như cùng lúc đó, Một luồng cuồng bạo nhưng khủng bố cực kỳ khí tức đột nhiên bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Bạch, bạch. Vào đúng lúc này, đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, để cái kia mấy cái bán tiên cấp bậc cường giả vồ hụt. Nguyên bản vẫn xếp bằng trên mặt đất trên mặt đột phá, liền con mắt đều chưa từng mở quá Mộ Dung Vũ, lúc này lại là đột nhiên đứng lên. Khí tức kinh khủng chính là từ trên người hắn bộc phát ra. Tiểu tử này đột phá. Nhìn thấy đằng đằng sát khí Mộ Dung Vũ, đông đảo bán tiên cấp bậc cường giả run lên trong lòng. Không biết vì sao, khi bọn họ tiếp xúc được Mộ Dung Vũ cái kia ánh mắt lạnh như băng thời điểm, bọn họ linh hồn cũng quý chuyển động. Lúc này Mộ Dung Vũ, khí tức so với trước cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Từng luồng mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng còn như thủy triều bình thường không ngừng dâng lên, để những này bán tiên cường giả cảm giác được run sợ. Quá mạnh mẽ rồi. Này thật sự chỉ là mới độ kiếp kỳ sao? Sự mạnh mẽ, ta thậm chí đều không phải là đối thủ của hắn. Vẹn vẹn cảm giác được Mộ Dung Vũ khí tức, có chút bán tiên cũng đã cảm giác sợ hãi một hồi. Không thể nào. Tốt xấu chính mình cũng là lâu năm bán tiên cấp bậc cường giả. Hắn chỉ là một cách độ kiếp kỳ tu sĩ dĩ nhiên để cho mình sợ sệt. Sao có thể có chuyện đó? Bộ phận bán tiên trên mặt biến đổi, trong lòng ngơ ngác cực kỳ. Mới đột phá tới độ kiếp kỳ cảnh giới Mộ Dung Vũ dĩ nhiên để những này bán tiên cường giả cảm giác được sợ sệt. Có thể tưởng tượng được thực lực của hắn đến cùng khủng bố cỡ nào. Các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Vũ cũng không hề động thủ, mà chỉ là đứng thẳng ở tại chỗ lạnh lùng nhìn mọi người. Hắn cái kia ẩn chứa cực kỳ sát cơ ánh mắt từng cái từ những người này trên người xẹp qua, trong lòng không ngừng cười lạnh. Hư Thiên Tông, Nguyên Hư Môn, Tử Viêm Phái, Thần Phù Môn. Mười môn phái lớn bên trong ngoại trừ ẩn tiên tốc cùng Huyền Nguyệt Tông ở ngoài, còn lại bát đại môn phái đều có bán tiên xuất hiện. Hơn nữa, ngoại trừ này bát đại môn phái ở ngoài, Mộ Dung Vũ thậm chí còn nhìn thấy cái khác mấy cái thuộc về nhất lưu môn phái bán tiên. Rất tốt, ta đột phá để cho các ngươi môn phái cảm giác được sợ hãi chứ? Để cho các ngươi run sợ. Các ngươi đã không thể chờ đợi được nữa muốn bóp chết ta. Chỉ là, ta lại một lần nữa để cho các ngươi thất vọng rồi. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Không chỉ có các ngươi môn phái cũng bởi vì các ngươi quyết định ngu xuẩn mà diệt môn. Ta Mộ Dung Vũ nói được làm được. Mộ Dung Vũ âm thanh lạnh lẽo cực kỳ tràn ngập sát cơ nói chuyện càng làm cho những này bán tiên tâm lạnh. Thậm chí trong lòng bọn họ càng là xuất hiện một cái hoang đường ý nghĩ. Mộ Dung Vũ hay là không phải nói mạnh miệng, nói không chắc hắn thật sự có tiêu diệt chính mình môn phái thực lực. Chỉ là ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị bọn họ cho trực tiếp bóp chết. Chuyện cười, Mộ Dung Vũ dù cho thực lực mạnh mẽ, bọn họ môn phái cũng không nhỏ yếu. Mười môn phái lớn một trong, thậm chí nhất lưu môn phái, vẹn vẹn môn phái gốc gác liền không phải Mộ Dung Vũ có thể ngước nhìn, hắn dựa vào cái gì tiêu diệt chính mình môn phái. Lúc này, Mộ Dung Vũ thật sự rất phẫn nộ. Vốn là, hắn cùng Hư Thiên Tông có cừu oán, những người này muốn đánh giết chính mình là rất bình thường, chính mình còn sẽ không thái quá phẫn nộ. Chỉ là, môn phái nào bán tiên cũng tới, thậm chí mình cùng Tử Viêm phái, Hợp Hoan Tông loại hình không cái gì gặp nhau. Hắn là hiểu, sự trưởng thành của mình để những người này cảm giác được uy hiếp, bởi vậy bọn họ phải đem chính mình bóp chết. Đối phó những này muốn chính mình chết người, Mộ Dung Vũ thông thường rất thẳng thắn. Không cần nương tay, đem bọn họ toàn bộ cho tiêu diệt. Hơn nữa, đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên trọng thương cơ hồ bị giết chết, điều này cũng làm cho Mộ Dung Vũ vô cùng sự phẫn nộ. Lần thứ nhất sinh ra phải đem những môn phái này toàn bộ tiêu diệt ý nghĩ. Hay là ở những người này xem ra, Mộ Dung Vũ không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông, thế nhưng Mộ Dung Vũ có năng lực này. Ngu ngốc chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Tư Thiên Tông một cách nhất bộ tiên nhân cười nhạo một tiếng, một chỉ điểm ra, điểm hướng về Mộ Dung Vũ. Lấy thực lực của hắn, giết chết Mộ Dung Vũ chỉ cần chỉ tay. chỉ tay cũng đã đầy đủ. Ta thừa nhận, ta mặc dù đột phá tới độ kiếp kỳ, có đánh giết bán tiên năng lực, thế nhưng là tuyệt đối không phải nhất bộ tiên nhân đối thủ. Hai người các ngươi mạnh mẽ, thậm chí có thể đánh giết ta. Thế nhưng các ngươi mấy ngày cũng chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ cười lạnh, trên mặt càng là lộ ra nụ cười quái dị. Mọi người một mặt xem thường, đều cho rằng Mộ Dung Vũ đây là ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Chỉ là, nhưng vào lúc này, một luồng khủng bố cực kỳ có hủy thiên diệt địa oai khí tức đột nhiên từ trên trời giáng xuống chấn áp mà xuống. Luồng áp lực này vô cùng khủng bố, để những này bán tiên, thậm chí nhất bộ tiên nhân trong lòng đều xuất hiện sợ hãi, thậm chí hơi thở của cái chết. Mọi người kinh hãi đến biến sắc, vội vã ngẩng đầu nhìn đi tới, sau một khắc, sắc mặt của bọn họ cùng nhau đại biến. Thiên kiếp! Ầm ầm! Tựa hồ là đáp lại bọn họ giống như vậy, tiếng nói của bọn họ còn chưa rơi xuống, vòng trời bên trên liền một trận nổ vang, tiếp theo đầy trời kiếp lôi liền bao phủ vùng thế giới này, oanh kích mà xuống. Bạch, bạch, bạch! Những người này kinh hãi đến biến sắc, trước tiên liền triển khai thuẫn di, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Đã muộn, các ngươi bất luận đi tới chỗ nào, thiên kiếp đều sẽ đem bọn ngươi đánh giết. Các ngươi chậm rãi hưởng thụ tất cả những thứ này đi. Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười, hắn sở dĩ cùng những người này phí lời nhiều như vậy, mục đích chính là kéo dài thời gian, ma túy những người này để thiên kiếp có đầy đủ thời gian ngưng tụ. Bây giờ thiên kiếp rốt cuộc hạ xuống rồi. Hơn nữa, nơi này nhưng là có sắp tới 20 bán tiên cấp bậc cường giả, càng là có hai cái nhất bộ tiên nhân. Thực lực kinh khủng như thế, gợi ra thiên kiếp nhất định vô cùng khủng bố. Dù cho là cái kia hai cái nhất bộ tiên nhân sắc mặt đều trong nháy mắt thảm biến thành màu trắng, lúc trước ra tay công kích Mộ Dung Vũ cái kia nhất bộ tiên nhân càng là đem sức mạnh thu về. Âm âm âm, a, tầng thứ nhất kiếp lôi tràn ngập đầy toàn bộ hư không chút xuống. Nương theo một tiếng hét thảm thanh, một cái bán tiên không ứng phó kịp, dĩ nhiên trực tiếp bị đánh giết. 20 bán tiên, hai cái nhất bộ tiên nhân gửi ra thiên kiếp thực sự là khủng bố. Những này bán tiên cấp bậc cường giả tuy rằng đã là tu chân giới đỉnh cao tồn tại, chỉ là căn bản không ngăn được những này kiếp lôi, căn bản không đỡ nổi một đòn. A a a. Tầng thứ nhất kiếp lôi vẫn không có tiêu tan, cũng đã có 5 cái bán tiên bị đánh giết. Mộ Dung Vũ, ngươi thật độc. Nhìn thấy đều là bán tiên cường giả không ngừng bị kiếp lôi đánh giết, những người còn lại đều đằng đằng sát khí nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười lạnh độc. Nếu như các ngươi không phải nghĩ đến giết ta, ta như thế nào sẽ gửi ra kiếp lôi đánh giết các ngươi? Người giết người, người hằng giết chết, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Vậy trước tiên đánh giết ngươi. Đông đảo bán tiên cùng hai cái nhất bộ tiên nhân giận dữ, dồn dập giết hướng về Mộ Dung Vũ. Vẫn là bảo vệ tính mạng của chính mình nói sau đi. Mộ Dung Vũ cười lạnh, không hề sợ hãi. Hắn căn bản không lo lắng những người này có thể đánh chết chính mình, vẹn vẹn những này kiếp lôi sẽ đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Bất quá, Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng nghiêm nghị lên, dù sao, nhiều cường giả như vậy, đặc biệt còn có hai cái nhất bộ tiên nhân gửi ra thiên kiếp. Hắn cũng không biết mình liệu có thể kháng dưới. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 310. Khủng bố thiên kiếp. Ở tu chân giới, bất luận là lúc nào, để tu sĩ sợ hãi nhất chính là thiên kiếp. Đặc biệt một ít không có bất kỳ chuẩn bị gì mà gửi ra thiên kiếp. Mộ tiên bên trong, một đám lớn hư không đều bị nồng nặc trầm thấp kiếp lôi bao trùm lên. Từng đạo khủng bố uy thế càng là không ngừng phát ra đi, kinh sợ chư thiên vạn giới. Tưởng gì chính là, dù cho mộ tiên bên ngoài có một cái lớn vô cùng cấm chế, chỉ là những này dĩ nhiên không có ngăn cản kiếp lôi oanh kích. Mà kiếp lôi cũng tựa hồ không có đối với cấm chế tạo thành bất kỳ phá hoại. Nhìn thấy này hủy thiên diệt địa oai, bất luận người nào đều biết đây là có người ở độ kiếp, hơn nữa còn không phải tứ cửu thiên kiếp. Không phải tứ cửu thiên kiếp, sẽ bởi vì tu sĩ tăng nhanh, mà thiên kiếp uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn phát hiện đã có người sau khi độ kiếp, bất luận là độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ vẫn là thuế biến kỳ trở lên tu sĩ, toàn bộ đều rất xa lui ra. Nếu như vào lúc này tới gần thiên kiếp, như vậy thiên kiếp sẽ coi bọn họ là thành độ kiếp một người trong đó, hơn nữa thiên kiếp uy lực cũng so với trước tăng thêm sự kinh khủng. Bởi vậy, ở thiên giới ngoại vi, vô số tu sĩ biểu hiện kinh mạch nhìn về phía trước, cách bị kiếp lôi tràn ngập mãn hư không, như sấm sét hải dương. Thậm chí, bọn họ căn bản không nhìn thấy kiếp lôi bên trong tất cả. Lúc này, tầng thứ ba kiếp lôi mới nhìn biến mất. Kiếp lôi bên trong, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài cũng chỉ có hai người. Tư Thiên Tông hai cách nhất bộ tiên nhân. Còn lại sắp tới 20 bán tiên, đã sớm tai kiếp lôi đánh giết bên dưới chết không thể chết lại. Dù cho bán tiên đã là tu chân giới tầng thứ tột cùng cường giả thế nhưng ở những này kiếp lôi trước, nhưng là không đỡ nổi một đòn. Mặc dù là cái kia hai cái nhất bộ tiên nhân, lúc này cũng bị oanh kích sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Ngược lại, chỉ có độ kiếp kỳ cảnh giới Mộ Dung Vũ, lúc này lại vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Nhìn không bị thương chút nào Mộ Dung Vũ người này lúc này chính đem một cái bán tiên nhẫn chứa đồ cho lấy đi. Những kia bán tiên tuy rằng bị đánh giết, chỉ là nhẫn chứa đồ nhưng là bị bảo lưu lại. Sắp tới 20 bán tiên một đời thu thập bảo vật liền như thế bị Mộ Dung Vũ bỏ vào trong túi. Điều này làm cho hai cái nhất bộ tiên nhân vô cùng tức giận. Bọn họ thực sự là không hiểu nổi, Mộ Dung Vũ thực lực không mạnh thế nhưng là có thể chống lại uy lực của thiên kiếp. Lẽ nào trên người hắn có cái gì có thể chống đối thiên kiếp bảo vật? Hai cái nhất bộ tiên nhân liếc mắt nhìn nhau. Sau đó một cái thuấn di liền hướng về Mộ Dung Vũ vọt tới. Nếu như Mộ Dung Vũ trên người thật sự có bảo vật như vậy, bọn họ chỉ có đem cướp giật lại đây mới có thể vượt qua cái thiên kiếp này. Lúc này mới lượt thiên kiếp thứ ba cũng đã để bọn họ hầu như tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh mới nhìn chống đỡ cản lại. Mặt sau còn có 6 lượt thiên kiếp, bọn họ có thể nào chống đối? Nhìn thấy hai cái nhất bộ tiên nhân dĩ nhiên giết tới, Mộ Dung Vũ hơi nhích khóe môi lên lên, lộ ra mỉm cười. Nếu như ở tại hắn trường hợp, hai cái nhất bộ tiên nhân ra tay, hắn hay là lập tức xoay người bỏ chạy. Thế nhưng hiện tại sao? Hắn không hề sợ hãi. Âm âm ầm. Quả nhiên, ngay khi hai cái nhất bộ tiên nhân vừa thuấn di trong nháy mắt, đầy trời kiếp lôi liền oanh kích đi. Khủng bố kiếp lôi liền hư không đều trực tiếp nổ nát. Đem hai cái nhất bộ tiên nhân từ trong hư không chấn động đi ra. Ngu ngốc. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt khinh thường nhìn hai cái nhất bộ tiên nhân. Đồng thời hắn càng là dẫn sắt kiếp lôi sức mạnh tiến vào thân thể, không ngừng rèn luyện thân thể. Tuy rằng thực lực của hắn đột phá, thế nhưng thân thể vẫn không có đột phá, vẫn còn đang cửu phẩm linh khí đỉnh cao. Bất quá thân thể đột phá cũng không lâu, Mộ Dung Vũ tin tưởng nếu là mình bình yên vượt qua lần này thiên kiếp, cơ thể chính mình sẽ đột phá, thậm chí thực lực của hắn cũng sẽ lần thứ hai tăng vọt. Dù sao tiên khí cấp bậc thân thể, dù cho là tiên nhân đều không đạt đến. Tầng thứ 4 kiếp lôi oanh kích xuống, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không bị thương chút nào, ngược lại cơ thể hắn càng mạnh mẽ hơn, hầu như muốn đột phá. Mà cái kia hai cái nhất bộ tiên nhân nhưng càng là nguy hiểm. Tầng thứ 5 kiếp lôi, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ dẫn sắt kiếp lôi rèn luyện cơ thể chính mình. Điều này làm cho phát hiện đến tất cả những thứ này hai cái nhất bộ tiên nhân vô cùng kinh hãi cùng thổ huyết. Hai người bọn họ nhọc nhằn khổ sở, đem hết toàn lực chống đối những này kiếp lôi. Thế nhưng những này kiếp lôi ở Mộ Dung Vũ trước mặt nhưng chỉ là dùng để rèn luyện sức mạnh của thân thể. Sự phát hiện này để bọn họ muốn thổ huyết. Tầng thứ 6 kiếp lôi oanh kích xuống, ở cuối cùng thời điểm, Tư Thiên Tông hai cái nhất bộ tiên nhân một trong, rốt cuộc phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị kiếp lôi đánh giết thành bột mịn. Lúc này mới chết rồi một cái, quả nhiên không hổ là nhất bộ tiên nhân. Mộ Dung Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc nói rằng. nhưng là để còn lại cái kia nhất bộ tiên nhân cho phun ra một ngụm máu tươi. Đây là bị tức giận. Tầng thứ bảy kiếp lôi oanh kích xuống, cái kia vẫn liều chết nhất bộ tiên nhân trung quy vẫn là không chịu nổi, bị kiếp lôi oanh kích biến thành cho bụi. Lúc này Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc không chống đỡ được kiếp lôi hủy thiên diệt địa oai. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không phải cái kia hai cái nhất bộ tiên nhân nhìn thấy dáng dấp kia không bị thương chút nào. Bởi vì sinh mạng chi thủ quan hệ, dù cho hắn thân thể bị đánh thương, khủng bố sinh mệnh lực lượng cũng sẽ trong nháy mắt đem hắn bị thương thân thể cho chữa trị. Sinh mệnh lực lượng chữa trị năng lực thực sự là quá khủng bố, người ngoài thậm chí đều không có phát hiện Mộ Dung Vũ được quá thương. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đến tầng thứ 7 kiếp lôi thời điểm, sinh mệnh lực lượng chữa trị năng lực đã không sánh được kiếp lôi oanh kích năng lực. Không cách nào duy trì cân bằng, bởi vậy, Mộ Dung Vũ trên người rốt cục xuất hiện vết thương khủng bố. Đương nhiên, lấy tầng thứ 7 kiếp lôi uy lực còn không cách nào đem Mộ Dung Vũ bắn cho giết. Chỉ là, Mộ Dung Vũ sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Đã tầng thứ 7 kiếp lôi, còn có 2 tầng kiếp lôi. Nhưng là thân thể trước sau không cách nào đột phá. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm ở trong lòng suy nghĩ nói rằng. Nếu như thân thể không cách nào đột phá, cuối cùng một đạo kiếp lôi hắn không có tự tin vượt qua. Hơn nữa, nếu như mạnh mẽ như vậy kiếp lôi đều không thể trực tiếp để cơ thể hắn thăng cấp, vậy thì chỉ có đợi được tứ cửu thiên kiếp. Chỉ là, lấy Mộ Dung Vũ thành tựu cùng tư chất, hắn tứ cửu thiên kiếp nhất định so với những tu sĩ khác muốn hung mãnh mấy chục, thậm chí hơn trăm lần. Nếu như không có thân thể mạnh mẽ cùng thực lực, Mộ Dung Vũ muốn leo lên thang lên trời, nổ ra tiên môn nhưng là rất có khó khăn. Ầm ầm. Vòng trời bên trên một trận nổ vang, tầng thứ 8 kiếp lôi trực tiếp bổ xuống. Đầy trời kiếp lôi đem phạm vi mấy chục ngàn dặm hư không đều cho chém thành nát tan, đem vùng thế giới này nhấn chìm, hóa thành một kiếp lôi đại dương, vô cùng khủng bố. Răng rắc. Tầng thứ 8 kiếp lôi cương mới vừa oanh kích xuống, Mộ Dung Vũ thân thể liền xuất hiện từng đạo khủng bố vết nứt. Như đồ sứ mặt trên xuất hiện vết rách giống như vậy, chỉ là tăng thêm sự kinh khủng. Từng đạo máu đỏ tươi càng là không ngừng rỉ ra, nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy xương của chính mình đều bị nổ nát mấy cây. Răng rắc, răng rắc. Vô tận kiếp lôi không ngừng oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người, không ngừng đem cơ thể hắn oanh kích. Cứ việc sinh mạng chi thủ điên cuồng hấp thu hỗn độn sức mạnh chuyển hóa thành sinh mệnh lực lượng, thế nhưng là căn bản là không có cách đúng lúc chữa trị. Lại tiếp tục như thế, Mộ Dung Vũ sẽ bị kiếp lôi trực tiếp đánh giết. Đặc biệt cuối cùng một tầng kiếp lôi, e sợ một đòn bên dưới, Mộ Dung Vũ sẽ bị oanh thành bột mịn. Đột phá A. Mộ Dung Vũ điên cuồng vận chuyển, hỗn độn thiên thể lục. Hấp thu kiếp lôi sức mạnh bắt đầu điên cuồng rèn luyện thân thể. Tầng thứ 8 kiếp lôi không ngừng oanh kích ở Mộ Dung Vũ điên cuồng bên dưới, sinh mạng chi thủ toàn bộ đều bắt đầu run rẩy, từng đạo sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, nhanh chóng chữa trị cơ thể hắn. Chỉ là ở một phương diện khác Mộ Dung Vũ nhưng càng là điên cuồng dẫn dắt kiếp lôi tiến vào trong cơ thể. Khủng bố kiếp lôi uy lực không ngừng đem hắn xương cốt thân thể nát tan, thế nhưng là lại đang có khủng bố năng lực hồi phục sinh mệnh lực lượng dưới tác dụng chữa trị. Thống cũng vui sướng. Mộ Dung Vũ đang nhanh chóng trải qua phá hoại cùng chữa trị quá trình này, để hắn đau đến không muốn sống, đồng thời rồi lại tiên tiên muốn chết. Nếu như không cách nào ở tầng thứ 8 kiếp lôi kết thúc trước đột phá, như vậy chính mình dù cho vượt qua tầng thứ 9 kiếp lôi sợ là cũng sẽ bị trọng thương. Mộ Dung Vũ cắn răng kế tục điên cuồng rèn luyện thân thể. Kiếp lôi từ từ tiêu tan, tầng thứ 8 kiếp lôi sắp kết thúc. Rốt cục tầng thứ 8 kiếp lôi toàn bộ biến mất. Mộ Dung Vũ thân thể từ đầu đến cuối không có đột phá. Ầm ầm. Không lâu sau đó, cuối cùng nhất lượt thiên kiếp rốt cục mạnh mẽ oanh bổ xuống, khủng bố. So với phía trước 8 lượt thiên kiếp gộp lại còn kinh khủng hơn gấp mấy chục lần, hơn trăm lần uy thế trong nháy mắt này đột nhiên bạo phát, bao phủ bốn phương tám hướng, kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa, cực kỳ kinh hãi, cực kỳ khủng bố. Vào đúng lúc này, toàn bộ mộ tiên tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy giống như vậy, khủng bố uy thế trấn áp toàn bộ mộ tiên, to lớn cấm chế đều phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Phù phù, phù phù. Ở tầng thứ 9 lôi hạ xuống trong nháy mắt, toàn bộ mộ tiên bên trong tu sĩ đều cảm giác được một luồng khủng bố uy thế từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, vô số tu sĩ trực tiếp bị này khủng bố uy thế trực tiếp chấn áp ở mặt đất lên. Dù cho là những kia bán tiên, lúc này cũng bị này khủng bố uy thế cho miễn cứng đè ép trên mặt đất lên, chỉ có hiếm có mấy cái nhất bộ tiên nhân mới vẫn như cũ đứng thẳng ở trong thiên địa, thế nhưng là cũng ngăn cản được vô cùng khó khăn. Ở khoảng cách thiên kiếp mấy bên ngoài 10 vạn dặm còn có uy năng như thế, huống chi là nằm ở trong mộ dung vũ. Trong nháy mắt này, mộ dung vũ thậm chí đều tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới lần này thiên kiếp tối hộ một tầng dĩ nhiên kinh khủng như thế. Dĩ nhiên là phía trước 8 tầng gột lại mấy trăm lần uy năng. Thao coi như là tiên nhân thiên kiếp cũng không ngoài như thế chứ. Mộ dung vũ rốt cuộc không nhịn được, mắng to lên tiếng. Mà mộ dung vũ âm thanh rất xa truyền sau khi đi ra ngoài, nhưng là làm cho cả mộ tiên bên trong tu sĩ kinh hãi đến biến sắc. Thiên kiếp bên trong vẫn còn có người không chết. Bọn họ đều bị này khủng bố uy thế chấn áp nằm dạp trên mặt đất, trên mặt cơ hồ bị tiêu diệt. Thế nhưng người này dĩ nhiên tai kiếp lôi bên trong. Đây là làm sao biến thái a? Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bất quá bất luận làm sao, bọn họ cũng không ai tin tưởng, người này có thể ở này nhất lượt thiên kiếp bên trong có thể sinh tồn hạ xuống. Ngay khi thiên kiếp khủng bố uy thế bộc phát ra trong nháy mắt, một luồng đồng dạng mạnh mẽ thế nhưng cùng thiên kiếp xa xa đối kháng khí thế khủng bố nhưng cũng từ kiếp lôi bao phủ bên trong truyền ra đến. Hơi thở thật là khủng bố, ai có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Ở nguồn sức mạnh này bạo phát đồng thời, những kia bị kiếp lôi trấn áp nằm dạp trên mặt đất, trên mặt không thể động đậy một chút nào tu sĩ biết vậy nên thân hình buông lỏng. Này cố đột nhiên bạo phát sức mạnh, lại có thể chống lại uy lực của thiên kiếp. Thực sự là quá khủng bố. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 311. Tuyệt đối chấn động. Khí tức kinh khủng kéo dài một lúc lâu, kiếp lôi rốt cuộc tiêu tan. Vòng trời bên trên kiếp vân cũng đã biến mất không còn tăm hơi, mộ tiên ở ngoài cao trung bên trong lần thứ hai khôi phục sáng sủa bầu trời, vạn dặm không mây. Mộ tiên bên trong vẫn như cũ là màu đen hỗn độn sức mạnh quanh quẩn, người bình thường căn bản không nhìn thấy bao xa. Vừa đó là chuyện ra sao? Dĩ nhiên có sức mạnh có thể so với cái kia uy lực của thiên kiếp. Kiếp lôi tiêu tan sau khi thiên kiếp khủng bố uy thế cũng biến mất theo. Thậm chí, cái kia cố cùng uy lực của thiên kiếp giao giao đối kháng khí thế khủng bố cũng biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản bị khủng bố uy thế trấn áp nằm dạp trên mặt đất, trên mặt không cách nào nhúc nhích tu sĩ rồi mới từ trên đất sợ lên chật vật không ngớt. Chỉ là, lúc này mọi người nhưng càng là kinh ngạc. Bọn họ đều khiếp sợ cùng vừa mới bộc phát ra cái kia cố khủng bố uy thế. Mạnh mẽ uy thế chỉ có nhất bộ tiên nhân mới có thể chống lại. Vậy có phải nói, cái kia cố uy thế là nhất bộ tiên nhân phát sinh? Mộ tiên bên trong hết thảy nhất bộ tiên nhân đều là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trước, ở chỉ có uy lực của thiên kiếp dưới tình huống, bọn họ nhìn chống lại. Không đến nỗi bị thiên kiếp uy thế trấn áp nằm dạp trên mặt đất diện lên. Thế nhưng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mặt sau cái kia một luồng không thấp hơn thiên kiếp uy thế khí thế khủng bố truyền đến thời điểm bọn họ liền, phù phù, một tiếng bị trấn áp trên mặt đất, không nhúc nhích. Điều này làm cho bọn họ cảm giác nổi giận, tức giận cùng với khiếp sợ. Nguồn sức mạnh kia lại có thể cùng uy lực của thiên kiếp xa xa đối kháng. Bọn họ nhất bộ tiên nhân căn bản không cái năng lực này. Nhất bộ tiên nhân tuy rằng mạnh mẽ, chỉ dựa vào khí tức cũng có thể tiêu diệt mấy người, thế nhưng tuyệt đối không có vừa mới cái kia một luồng khí tức cường đại. Bạch, bạch, bạch. Bất luận luồng khí tức kia là ai phát ra, hay là bảo vật gì phát ra đến, những người này đều thật tò mò. Đương nhiên, nếu như là bảo vật, bọn họ thì sẽ ra tay cướp giật. Bởi vậy, khi thiên kiếp tiêu tan sau khi, những người này liền triển khai thân hình, hướng về kiếp lôi oanh kích khu vực bay qua. Trên đường đi, đập vào mắt chính là một mảnh sa mạc. Nguyên bản quần sơn tai kiếp lôi oanh kích bên dưới, không chỉ có bị miễn cưỡng bắn chìm mấy chục dặm, càng là toàn bộ oanh thành sa mạc, hoàn toàn hoang lương. Hừ, có người ở nơi đó. Đột nhiên có người ánh mắt dừng lại, hắn nhìn thấy ở trong sa mạc một cái tu sĩ chính ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó tựa hồ đang tu luyện. Người này mặc dù coi như đen kịt một mảnh, quần áo trên người cũng tất cả bị nổ nát, xích xuyệt trái lóa lóa ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Thế nhưng đúng là một cái tu sĩ, hơn nữa người này khí tức trên người cũng không kém. Mộ Dung Vũ còn chưa có chết. Một người trong đó người mắt sắc, nhìn thấy tu sĩ kia dáng dấp, lập tức kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Cái gì? Mộ Dung Vũ còn chưa có chết. Như vậy vừa mới cái kia cố khủng bố có thể cùng thiên kiếp xa xa đối kháng khí tức là hắn phát ra đi. Nghe được cái này tiếng kinh hô, tất cả mọi người nhất thời giật nảy cả mình. Bọn họ nhưng là biết Mộ Dung Vũ là ở độ kiếp. Hơn nữa cùng hắn đồng thời độ kiếp còn có hơn 20 người, trong đó càng là bao quát hai cái nhất bộ tiên nhân. Hai cái nhất bộ tiên nhân đều không thể đối kháng thiên kiếp, cuối cùng bị đánh giết. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là chống đỡ cản lại, thậm chí trước cái kia cố khí tức kinh khủng cũng là hắn phát ra đến. Tất cả mọi người nghi ngờ không thôi chậm rãi tới gần Mộ Dung Vũ, thế nhưng cũng không dám quá mức tới gần. Dù sao, bọn họ bây giờ căn bản không biết Mộ Dung Vũ trạng thái, không biết sâu cạn a. Nếu như mậu tùy tiện liền lên đi, nói không chắc sẽ bị Mộ Dung Vũ cho giết chết. Ha ha! Đột nhiên, một cái bán tiên ha ha đại nở nụ cười. Chúng ta nơi này bán tiên một đám lớn, thậm chí còn có nhất bộ tiên nhân, làm sao chỉ sợ Mộ Dung Vũ cái này chỉ là độ kiếp kỳ tu sĩ. Tỷ sơ ui e nơ cơ vũ a tê ui nơ e tê. Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng không cao, bọn họ những người này một chút liền có thể thấy được cảnh giới của hắn. Chính là bởi vì như vậy cách này nhìn ra Mộ Dung Vũ cảnh giới bán tiên mới ha ha đại nở nụ cười. Mọi người ngẩn ra, tiếp theo mới phản ứng được, từng cái nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Trước bọn họ đều bị Mộ Dung Vũ kiềm chế lại, càng là không kịp xem Mộ Dung Vũ cảnh giới. Như thế vừa nhìn, bọn họ không chỉ có chửi ầm lên. Mộ Dung Vũ xác thực chỉ là độ kiếp kỳ cảnh giới. Tuy rằng Mộ Dung Vũ thực lực cùng cảnh giới từ trước đến giờ không được tỷ lệ thuận, thế nhưng hắn mạnh mẽ đến đâu cũng không phải nhất bộ tiên nhân đối thủ chứ. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người trong lòng đều cười lạnh lên. Đã có người không thể chờ đợi được nữa muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Bóp chết hắn là một mục đích, mà chủ yếu nhất hay là bởi vì Mộ Dung Vũ cái này di động bảo khố. Chỉ là động tác của bọn họ đều không một người nhanh. Cái kia cái thứ nhất nhìn ra Mộ Dung Vũ cảnh giới bán tiên lúc này đã cười gằn hướng về Mộ Dung Vũ công đánh tới. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn giò ra, mang theo khí tức kinh khủng, đập vỡ tan hư không quay về Mộ Dung Vũ đầu liền tóm tới. Nếu như bị tóm thực, Mộ Dung Vũ đầu liền bị lấy xuống. Muốn chết? Một cái thanh âm đạm mạc truyền ra đến, âm thanh lạnh lẽo, như vạn niên hàn băng giống như vậy tràn ngập vô tận sát cơ, để phủ cận nhiệt độ đều trong nháy mắt giảm xuống hạ xuống. Cùng lúc đó, nguyên bản vẫn xếp bằng trên mặt đất trên mặt tu luyện Mộ Dung Vũ, nhưng là một quyền nhẹ nhàng đập ra ngoài. Đúng, nhẹ nhàng đập ra ngoài, chầm chầm như ốp sen giống như vậy, không có bất kỳ khí thế, cũng không có sức mạnh. Ra tay bán tiên cười gằn, bàn tay lớn đột nhiên ra tốc vồ xuống, liền muốn lấy xuống Mộ Dung Vũ đầu. Ầm. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ một quyền nện ở bán tiên giò ra bàn tay lớn chi lên một tiếng vang thật lớn, sau khi cái bàn tay lớn này trong nháy mắt vỡ tan ra. Nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người đều thất kinh. Vừa lúc đó, nguyên bản chậm rãi nổ ra nắm đấm ở vỡ tan bán tiên giò ra bàn tay lớn sau khi cũng không có bất kỳ dừng lại, thậm chí ngay cả đình trệ một thoáng đều không có. Hô! Mộ Dung Vũ nắm đấm đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt đột phá ngàn tỷ thời không trở ngại xuất hiện ở bán tiên trước. Ở bán tiên phản ứng lại trước, nắm đấm đã mạnh mẽ oanh kích ở hắn thân lên. Bán tiên trên mặt lộ ra khiếp sợ rồi lại thần sắc khinh thường. Mộ Dung Vũ tốc độ để hắn khiếp sợ, thế nhưng Mộ Dung Vũ chỉ là độ kiếp kỳ cảnh giới rồi lại để hắn xem thường. Thế nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra thần sắc kinh khủng. Ầm một tiếng nổ vang. Cái này bán tiên dĩ nhiên liền như thế nổ tung ra, lại bị Mộ Dung Vũ một quyền bắn cho nát. Thậm chí, cái này bán tiên lúc sắp chết cũng không biết Mộ Dung Vũ vì sao có mạnh mẽ như vậy thực lực. Hắn chỉ có điều là một cái độ kiếp kỳ a. Đây là bán tiên cuối cùng một ý nghĩ, cũng là chu vi tất cả mọi người cộng đồng ý nghĩ. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, chậm rãi đứng lên. Cũng không biết hắn là nói bị hắn đánh giết cái kia bán tiên, vẫn là chu vi những người này. Chỉ thấy hắn thân thể chấn động, một luồng màu xanh lục sức mạnh bộc phát ra quanh quẩn ở hắn bên ngoài thân. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân thể liền do trước kia than đen giống như vậy trở về hình dáng ban đầu. Lấy ra một bộ y phục mặc trên, Mộ Dung Vũ lúc này mới lạnh lùng quét mọi người một chút. Những người này vẫn là chưa từ bỏ ý định á. Tiếp xúc được Mộ Dung Vũ ánh mắt, chu vi tất cả mọi người trong lòng đều nhìn không được run rẩy một thoáng. Mộ Dung Vũ thực lực không phải rất mạnh mẽ, thế nhưng bị hắn liếc mắt nhìn trong lòng mọi người nhưng là bay lên cảm giác sợ hãi. Mộ Dung Vũ vươn người một cái, toàn thân nhất thời phát sinh bùm bùm tiếng vang, lập tức hắn mới lãnh đạm nói rằng. Các ngươi là từng cái trên vẫn là cùng nhau tiến lên. Ta đều phụng bồi. Điên rồi. Tên khốn này nhất định là bị kiếp lôi phách choáng váng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sáng sấp như thế, trong lòng mọi người đều lóe qua cái ý niệm này. Kỳ thực cũng không khỏi bọn họ xuất hiện ý nghĩ này, phải biết, nơi này nhưng là có mười mấy bán tiên cấp bậc tồn tại, thậm chí là nhất bộ tiên nhân đều có mấy cái. Nếu như Mộ Dung Vũ không phải người ngu, hẳn là trước tiên chạy trốn mới là. Lẽ nào hắn cảm thấy hắn có năng lực này đối kháng bọn họ này mười mấy cường giả? Nếu như Mộ Dung Vũ là bán bộ tiên nhân, bọn họ những người này sẽ tin tưởng, hơn nữa cũng sớm đã chạy mất dép. Nhưng là, Mộ Dung Vũ dù sao chỉ là một cái độ kiếp kỳ cảnh giới. Tuy rằng hắn một quyền đánh giết một cái bán tiên thế nhưng không có nghĩa là thực lực của hắn liền rất mạnh mẽ. Rất ngông cuồng. Một cái nhất bộ tiên nhân thực sự là không nhìn nổi, hừ lạnh một tiếng tiến lên trước một bước, bàn tay lớn dò ra, giữa trời đánh về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chết chắc rồi, nhất bộ tiên nhân ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Chu vi tất cả mọi người đều cảm thấy Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Dù sao, nhất bộ tiên nhân cùng bán tiên chinh lệch thực sự là quá to lớn. Coi như là 10 cái bán tiên gộp lại, nhất bộ tiên nhân một cái tát cũng có thể đem bọn họ cho đập chết. Nhất bộ tiên nhân sao? Rất mạnh mẽ, hầu như là sừng sững ở tu chân giới cao nhất tồn tại chứ. Bất quá, tựa hồ ta cũng không kém. Nhìn nhất bộ tiên nhân ra tay, Mộ Dung Vũ sắc mặt bình thản, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Người chung quanh một trận lảo đảo, Mộ Dung Vũ chỉ là độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ. Hắn dĩ nhiên cũng có nhất bộ tiên nhân thực lực. Ngông cuồng tự đại. Thực sự là ngông cuồng. Người chung quanh đều cũng không tin. Độ kiếp kỳ, dù cho là độ kiếp hậu kỳ, cùng nhất bộ tiên nhân cũng có 5 cái cảnh giới chinh lịch. Hơn nữa, càng là đến mặt sau cảnh giới, thực lực chinh lệch lại càng lớn. Bán tiên có thể một đầu ngón tay đâm chết thuế biến hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, mà nhất bộ tiên nhân cũng có thể một đầu ngón tay đâm chết bán tiên. Ở mọi người ánh mắt khinh thường bên trong, Mộ Dung Vũ một quyền đánh ra ngoài. Không có kinh thiên động địa uy thế, không có sán lạn thần mang, chỉ là một quyền đánh ra ngoài. Ầm ầm. Ở mọi người xem thường trong ánh mắt, hai cái nắm đấm mạnh mẽ va chạm ở một khối, bùng nổ ra khủng bố lực trùng kích. Tê rồi. Lấy bọn họ giao thủ vị trí làm trung tâm, hư không bắt đầu tảng lớn sụp đổ, hướng về phương xa xé sách mà đi. Khủng bố lực trùng kích bạo phát, mấy cái tương đối gần bán tiên phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, dĩ nhiên miễn cưỡng bị này khủng bố lực trùng kích cho cắn nát. Trong mắt mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi, trước tiên thuấn di đi ra ngoài. Tư không tảng lớn sụp đổ, thậm chí bán tiên đều bị bọn họ giao chiến dư âm cho đánh chết. Chỉ là, hai cái người trong cuộc nhưng chỉ là thân hình hơi loáng một cái, nhưng là đứng thẳng ở tại chỗ bất động. Tất cả mọi người bị sâu sắc chấn động. Bọn họ thế mới biết, Mộ Dung Vũ xác thực là có nhất bộ tiên nhân thực lực, hắn cũng không phải ngông cuồng. Mà là thật sự có thực lực này a. Hắn chỉ là độ kiếp kỳ cảnh giới a. Làm sao cùng nhất bộ tiên nhân đối kháng? Tất cả mọi người chấn động, đều dùng xem quái vật bình thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Đồng thời, linh hồn của bọn họ càng là run rẩy không ngừng. Ô ô.